Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến cuối cùng của bộ truyện Lâm Nguyên Hành. Tác giả Trạch Trư, qua tập số 208. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn dõi theo và ủng hộ hành trình của Nhất Tiếu với Lâm Nguyên Hành. Thật sự là một bộ truyện rất tuyệt vời. Mặc dù là để chia sẻ thật là cũng nhiều anh em nản lòng dừng chân, nhưng tuy nhiên là cũng những anh em mà theo được đến đây thì rất là tuyệt vời rồi, và cũng rất nhiều người ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tiện xin cảm ơn Cường Nguyễn đạo hữu đã donate ủng hộ kênh nữa. Và sau tập truyện này thì mình cũng chưa có một bộ truyện nào nó tâm đắc để mà diễn đọc tiếp, thì cũng rất mong là anh em có thể recommend cho mình với nhá. Một vài bộ mình muốn đọc linh dị quá, nhưng mà nếu như không tìm được với cái thời buổi gọi là khát truyện như thế này thì hơi khó. Nếu không vẫn phải là tiên hiệp, nhưng mà nó sẽ kiểu khác. Thật sự cái độ hàn lâm của Lâm Nguyên Hành thì nó cũng không thua kém gì Nhất Ký Triều Dương cả, thậm chí là hơn, nó sâu hơn rất là nhiều. Thì chắc là kiếm một bộ nào nhẹ nhàng thôi. Ok, chúng ta vào tập truyện nhé. Lâm Nguyên Hành, tập 208, tập cuối. Lúc bấy giờ, 14 luân hồi thánh vương từ trên trời của đệ thất tiên giới rơi xuống. Họ đều vững vàng đáp xuống, ai nấy đều kinh ngạc và hoang mang. Cảnh tượng vừa rồi thật đến mức khiến họ cảm thấy như mình đã sống qua đệ thất tiên giới và đệ bát tiên giới, rồi chết trong đại kiếp tận thế. Chẳng lẽ ta đã trúng thần thông luân hồi? Từng luân hồi thánh vương nhìn xung quanh, lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ là Tô Vân tế lên Hồng Mông Liên, thiết kế luân hồi có trật tự, lấy cái chết của ta làm điểm cuối, sau khi ta chết, lập tức trở về điểm xuất phát. Giống, thật giống. Lão Yên Lòng cười lạnh. Tô Vân có dũng mà không có mưu, tưởng rằng như vậy là sự trả thù lớn nhất đối với ta, lại không biết là đang giúp ta tu hành. Đời này, ta nhất định có thể tu luyện đến đạo cảnh thập trọng thiên. Lão có nền tảng của kiếp trước, chăm chỉ tu luyện, cuối cùng cũng tu luyện đến đạo cảnh thập trọng thiên vào thời kỳ đệ bát tiên giới. Vào ngày lão tu thành đạo cảnh thập trọng thiên, thiên địa đại đạo gầm vang, đế hỗn độn cũng từ trong cái chết sống lại. 14 luân hồi thánh vương không thể tự chủ bay lên, bay đến trước mặt đế hỗn độn. Đế hỗn độn nhẹ nhàng phất tay, 14 luân hồi thánh vương lập tức hợp lại làm một, vội vàng cúi người hầu hạ. Đế hỗn độn nói: Thánh vương đã chịu sự tra tấn hàng triệu năm, Tô đạo hữu chắc cũng đã nguôi giận, hay là tha cho lão đi. Tô Vân ngồi bên cạnh, nghe vậy không khỏi nổi giận. Đế hỗn độn, luân hồi thánh vương đã giết vô số chúng sinh, hủy diệt không biết bao nhiêu thế giới, sao có thể chỉ một câu chịu đựng tra tấn là có thể bỏ qua? Hôm nay, lão phải chết. Sắc mặt đế hỗn độn trầm xuống, nói: Luân hồi thánh vương là nô tài của ta, đánh chó cũng phải nể mặt chủ, Tô đạo hữu cho ta chút thể diện. Tô Vân nhảy dựng lên, hét lớn: Ta không cho thì sao? Đế hỗn độn đứng dậy, sát khí đằng đằng. Luân hồi thánh vương đứng bên cạnh, không nhịn được mà mỉm cười. Các người lưỡng bại cầu thương, lại cho ta cơ hội. Lão vừa nghĩ đến đây, đột nhiên trời đất quay cuồng. Khi mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy mình đã bị chia làm 14, đang rơi về phía đệ thất tiên giới. Luân hồi thánh vương mờ mịt. Chuyện gì thế này? Ta rõ ràng còn chưa chết, sao luân hồi có trật tự lại khởi động rồi? Thần Thông Hải. Tô Vân sừng sững trên mặt biển Thần Thông Hải, vòng luân hồi khổng lồ của đế hỗn độn treo sau đầu hắn, tám đại tiên giới trôi nổi trong đó. Tô Vân từ từ giơ tay lên, trong lòng bàn tay là thi thể của luân hồi thánh vương. 14 cái đầu của thi thể này lúc này đều đã bị lật lên, trong đầu trống rỗng, không có não. Và khuôn mặt của 14 cái đầu có tai, mũi, miệng, lưỡi, nhưng không có mắt, chỉ còn lại những hốc mắt trống rỗng. Bên cạnh thi thể của Luân Hồi Thánh Vương trôi nổi 14 bộ não. Những bộ não này nối với những con mắt đang trôi nổi trong không trung. Xung quanh những bộ não và con mắt này, một chiếc chuông lớn được hình thành từ hồng mông phù văn đang từ từ xoay chuyển. Những con mắt đó đang nhìn chằm chằm vào thành chuông đang xoay. Tất cả những trải nghiệm trước đây của Luân Hồi Thánh Vương đều là những ảo ảnh được sinh ra trong những bộ não này. Do những con mắt này nhìn thấy hồng mông chung, tạo ra những tín hiệu thị giác kỳ lạ, kích thích não bộ. Thần thông của Tô Vân sẽ đảm bảo những bộ não này sống rất lâu. Nhưng trong ảo ảnh trong đầu mình, Luân Hồi Thánh Vương sẽ không bao giờ có được tự do. Dù tự do có vẻ như trong tầm tay, lão cũng sẽ trở về điểm xuất phát ngay khoảnh khắc có được nó. Luân Hồi Thánh Vương lơ lửng tại đó, chìm vào ảo cảnh vĩnh hằng, mà thân thể đạo thần của lão lại đang tan rã trong lòng bàn tay Tô Vân. Hóa thành vô số luồng hồng mông nhỏ dung nhập vào trong cơ thể hắn. Tô Vân dãy dụa một chút, thoát khỏi luân hồi hoàn của đế hỗn độn. Pháp lực ngập trời kia lập tức tiêu tan. Đệ nhất tiên giới, đệ nhị tiên giới và các vũ trụ tiên đạo khác vốn đang tràn trề sức sống. Trong khoảnh khắc, tất cả người và vật đều hóa thành kiếp hôi, rơi lả tả xuống đất. Mặc cho tình cảm nhi nữ, mặc cho tình phụ tử, mẫu tử sâu đậm, mặc cho hoàng quyền cái thế, mặc cho vũ lực ngập trời cũng không thể chống lại sự hủy diệt của đại đạo. Tô Vân phất tay, 8 ngụm hỗn độn chung trôi nổi trong luân hồi hoàn. Hắn mang theo hồng mông chung rách nát, xoay người đi tới đệ bát tiên giới. Khi đến bầu trời trên đại lục chính của đệ bát tiên giới, hắn thúc giục luân hồi đại đạo thử phục sinh những người đã chết trong hạo kiếp. Luân Hồi Thánh Vương vì chế tạo ngụm hỗn độn chung thứ 8 mà trực tiếp hủy diệt tinh hệ Trung Sơn Trúc Long, biến toàn bộ tinh hệ, hàng vạn thế giới thành tro bụi. Vô số sinh mệnh đều bị đánh thành hỗn độn chi khí. Tô Vân vốn có thể ngăn cản hành vi hung ác của lão. Nhưng vì để chiến thắng, hắn chỉ lưu lại một bản thể khác của mình đi ngăn cản Luân Hồi Thánh Vương, còn chân thân thì bay đến Thần Thông Hải để khống chế luân hồi hoàn của đế hỗn độn. Lúc này, hắn đã luyện hóa luân hồi đại đạo của Luân Hồi Thánh Vương, trở lại đệ bát tiên giới chính là muốn bù đắp cho hành động lúc đó của mình. Hắn sừng sững bên ngoài đại lục chính của đệ bát tiên giới, thúc giục luân hồi đại đạo. Vầng hào quang sáng rực bao phủ đệ bát tiên giới, nghịch chuyển thời gian, cố gắng phục sinh hàng tỷ chúng sinh đã bị bỏ mình trong hạo kiếp. Thời gian bên ngoài đệ bát tiên giới nhanh chóng quay ngược. Thế nhưng, những thế giới kia, những con người kia đã biến thành hỗn độn chi khí, không thể bị luân hồi đại đạo nghịch chuyển. Mỗi khi thời gian ngược dòng đến khoảnh khắc những thế giới này vỡ nát, tất cả liền im bặt. Tô Vân hết lần này đến lần khác thúc giục luân hồi đại đạo. Mục đích hắn luyện hóa luân hồi thánh vương chính là vì điều này. Hắn đã không dốc hết toàn lực để cứu những người đó. Để giành chiến thắng, hắn đã chọn một con đường khác, một con đường tất thắng. Hắn mặc dù chiến thắng, nhưng đạo tâm lại trống rỗng. Hồi lâu sau, Tô Vân dừng lại hành động vô nghĩa của mình. Hắn ngửa mặt nằm giữa tinh không, mờ mịt nhìn ánh sao xa xăm, bất động. Dù hắn là tồn tại cường đại nhất trên đời hiện nay, hắn vẫn không cứu được những người này. Lúc này, xa xa truyền đến tiếng hí vang. Mấy con long tương kéo một cỗ bảo liễn đi tới bên cạnh hắn. Bảo liễn dừng lại, con long tương dẫn đầu thân mật dùng sừng, trên đầu cọ cọ Tô Vân. Một nam tử trên xe bước xuống, cười nói, Tô Thánh Hoàng sao lại ở đây? Khuôn mặt của Đông Lăng chủ nhân đập vào mắt Tô Vân. Tên đại đạo tặc huyền thoại nhất trong lịch sử nguyên sắc này dường như vừa tuần du đệ bát tiên giới trở về. Giống như khi xưa, y tuần du thiên thị viên. Tô Vân nhìn y, phảng phất lại trở về quá khứ. Vào những đêm ở thiên thị viên khi đó, Đông Lăng chủ nhân sẽ ngồi bảo liễn, từ trong lăng mộ đi ra, tuần du bốn phương, hòa giải ân oán của quỷ thần. Khi đó, Tô Vân là một thiếu niên lưng đeo giỏ sách, đọc sách trong tưởng tự đầy hồ ly. Khi đó, hắn không có nhiều phiền não như vậy, cũng không có nhiều trách nhiệm và gánh nặng như vậy. Ta vốn có thể cứu bọn họ. Vành mắt Tô Vân đỏ lên, mũi cay cay, nước mắt tuôn rơi. Hắn lẩm bẩm. Đông Lăng chủ nhân, ta vốn có thể cứu bọn họ. Tại sao ngươi lại giao thiên thị viên cho ta? Tại sao lại giao những trách nhiệm này cho ta? Ta vốn có thể là một thiếu niên vô lo vô nghĩ. Ta vốn không cần phải gánh vác những thứ này. Tại sao? Hắn lộ ra vẻ mờ mịt. Tại sao ngươi, Thánh Hoàng Vũ, Tiên Hậu, Thiên Hậu, thậm chí cả Đế Tuyệt lại muốn giao những gánh nặng này cho ta? Tại sao không thể giao cho người khác? Đông Lăng chủ nhân đỡ hắn đứng dậy, cười nói. Bởi vì ngươi là người duy nhất có thể gánh vác trọng trách này. Ngoài ngươi ra, ta không tìm được người thứ hai. Ta nghĩ Thánh Hoàng Vũ, Tiên Hậu, Thiên Hậu và Đế Tuyệt cũng vậy. Tô Thánh Hoàng, ngoài ngươi thì còn ai chứ? Tô Vân buồn bực không vui, lắc đầu nói. Ta không hề tiến về phía trước, là thời đại này cuốn ta về phía trước. Ta không muốn như vậy, không muốn làm Thiên Thị Viên Đại Đế, không muốn làm Đế Đình Chủ Nhân, không muốn làm Tô Thánh Hoàng, Vân Thiên Đế. Ta cũng không muốn trở thành Cứu Thế Chủ. Ta chỉ muốn trở lại làm thiếu niên kia. Nhưng mà, không thể quay về được nữa rồi. Hắn nhìn Đệ Bát Tiên Giới, lắc đầu nói. Đông Lăng Chủ Nhân, ta không thể quay về được nữa rồi. Hắn lảo đảo, bước đi xa. Đông Lăng Chủ Nhân nhìn bóng lưng hắn rời đi, đột nhiên lớn tiếng nói. Nhưng Tô Thánh Hoàng, đây chính là trưởng thành. Tại đệ thất tiền giới, U Triều Sinh vẫn đang giết Đế Hốt. Ánh mắt y lóe lên, nhân lúc Đế Hốt vừa chết, còn chưa kịp hồi sinh từ luân hồi phi hoàn, cuối cùng cũng đã hợp nhất được tiên thiên nhất khí tích lũy bấy lâu, đạt tới ngũ huyền hợp nhất. Con... Đạo quang rực rỡ lóe lên, chém luân hồi phi hoàn thành hai đoạn. Đế Hốt đang trong quá trình hồi sinh từ phi hoàn, đột nhiên phi hoàn bị chém đứt, quá trình hồi sinh của hắn lập tức bị chặn lại. Hàng vạn phân thân huyết dục không thể ngưng tụ, ào ào bay ra khỏi phi hoàn. Hơn nửa số phân thân vì tu vi thực lực hơi thấp nên đã bị huyền đạo quang mang chém giết hết. Chỉ có 360 tôn đế cấp phân thân chạy thoát được một kiếp. Những phân thân Đế Hốt này tự biết không phải là đối thủ của U Triều Sinh, lập tức bỏ chạy tứ tán. U Triều Sinh mừng rỡ. Cuối cùng cũng thành công. Đế Hốt tuy chưa chết nhưng đã không còn đáng lo ngại. Không biết trận chiến giữa Tô Đạo Hữu và Luân Hồi Thánh Vương thế nào rồi. Bây giờ ta có thể đi giúp hắn một tay. Trận chiến giữa Tô Vân và Luân Hồi Thánh Vương thanh thế vô cùng lớn. Thậm chí hắn còn ra tay tế khởi Hồng Mông Trung để bảo vệ đệ thất tiên giới. Tự nhiên đã kinh động đến U Triều Sinh. U Triều Sinh cũng là lúc đó mới biết Tô Vân chưa chết. Y đang định thu hồi Luân Hồi Phi Hoàn. Đột nhiên hai nửa Phi Hoàn bay lên hướng về đại lục chính của đệ thất tiên giới. U Triều Sinh trong lòng kinh hãi, tưởng là Đế Hốt hoặc Luân Hồi Thánh Vương ra tay, vội vàng đuổi theo phi hoàn. Phi hoàn kia là do Luân Hồi Thánh Vương luyện chế, tương lai khi vũ trụ bị hủy diệt. Lão muốn mượn bảo vật này vượt qua hỗn độn hải, đi tìm các vũ trụ khác để tiêu dao tự tại. Phi hoàn mặc dù bị U Triều Sinh chém đứt, nhưng uy năng vẫn cực kỳ cường đại, không thể xem thường. U Triều Sinh vừa đuổi theo vừa ra tay, dốc hết sức mình để hàng phục phi hoàn. Dần dần đuổi đến đại lục chính của đệ thất tiên giới. Chỉ thấy Trung Sơn Trúc Long vốn nâng đỡ mảnh tiên giới này đã hoàn toàn biến mất. Các vì sao trên trời cũng ít đi hơn phân nửa. U Triều Sinh vừa mới trấn áp được một nửa phi hoàn, đang đuổi theo nửa còn lại bay vào tiên giới. Đột nhiên thấy trên trời lửa cháy cuồn cuộn. Một vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống đập về phía đệ thất tiên giới. Tô Vân chết rồi. Thiên ngoại đột nhiên truyền đến giọng nói của Luân Hồi Thánh Vương, vang vọng khắp trời đất, chấn động mây xanh. Dù là đệ thất tiên giới, Minh Đô hay các thế giới lớn nhỏ, hay đại mộ Minh Đô đều nghe thấy rõ ràng. Vân Thiên Đế của các ngươi đã chết. Bầu trời đệ thất tiên giới, mây khí chấn động dữ dội, đột nhiên hiện ra từng khuôn mặt che kín bầu trời. Đó là khuôn mặt của Luân Hồi Thánh Vương, tổng cộng có 14 gương mặt, nam nữ già trẻ, mang những đại đạo khác nhau. Những khuôn mặt khổng lồ đó nở nụ cười, cất tiếng cười ha ha. Vân Thiên Đế của các ngươi đã bị ta giết, thi thể trả lại cho các ngươi. U Triều Sinh tim đập thót một cái, vội vàng đuổi theo ánh lửa kia. Chỉ thấy ánh lửa gào thét, nện xuống vùng biển Bắc Minh ở phía đông Đế Đình. Ầm một tiếng. Vật khổng lồ trong ánh lửa rơi xuống biển, dấy lên sóng to ngập trời. U Triều Sinh còn chưa bay đến nơi thì đã nhìn thấy đầu của Tô Vân. Cái đầu kia vô cùng khổng lồ, sừng sững như núi và vẫn đang không ngừng lớn lên. Hiển nhiên, tu vi thực lực của Tô Vân lúc sinh thời quá mạnh mẽ. Sau khi chết, đầu của hắn có xu hướng hóa thành một thế giới. U Triều Sinh bay đến trước mặt. Chỉ thấy đại đạo trong đầu Tô Vân không ngừng phân giải, khiến cái đầu này đã lớn đến phạm vi hơn ngàn dặm. Mấy ngày sau, đại đạo trong cái đầu này đã phân giải đến mức hóa thành thiên địa đại đạo, mà kích thước đầu của Tô Vân đã lớn đến đường kính vạn dặm, mây mù lượn lờ. Đám người Tả Tùng Nham, Hồng La cuối cùng cũng chạy tới, xa xa nhìn thấy đầu của Tô Vân, liền không khỏi thất thanh, khóc giống. U Triều Sinh sắc mặt ngưng trọng đi tới, nói: "Chuyện này không đúng. Cái đầu này của Tô Đạo Hữu có chút không ổn. Mấy ngày nay ta ở đây nghiên cứu, phát hiện bên trong có điểm bất thường." Y còn chưa kịp nói xong, đột nhiên trên trời lại xuất hiện khuôn mặt của Luân Hồi Thánh Vương, cười ha hà, nói: "Tìm được ngươi rồi, U Triều Sinh Đạo Hữu." U Triều Sinh biến sắc. Chỉ thấy trên trời, từng dải cầu vồng từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt biển, hóa thành 14 luân hồi thánh vương với dung mạo khác nhau, nam nữ già trẻ, bao vây họ ở giữa. Trong đó có một luân hồi thánh vương là Thu Sinh, tượng trưng cho thiên đạo luân hồi, phe phẩy quạt lông, cười nói: "U đạo hữu, ta tuy bị Tô Vân làm bị thương, một thân chia làm 14, không thể khôi phục bản thể, nhưng cũng không phải là thứ người có thể địch nổi. Tô Vân đã chết, để tránh cho hắn cô đơn, ta đến tiễn ngươi lên đường." U Triều Sinh sợ liên lụy đến đám người Hồng La, Tả Tùng Nham, vội vàng bay lên trời, cười lạnh nói: "Luân Hồi Thánh Vương, ngươi bị Tô Đạo Hữu trọng thương, vậy thì không phải là đối thủ của ta. Ta dù sao cũng là đạo thần hai đời, ngươi và ta ra ngoài thiên ngoại quyết chiến." "Ngươi tìm chết." Từng Luân Hồi Thánh Vương bay vút lên trời. Đám người Hồng La, Tả Tùng Nham căng thẳng nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy bầu trời đột nhiên trở nên âm u, sấm chớp vang dội, khủng bố vô cùng. Vô số tia sét loang ngoáng trong mây mù, mơ hồ có thể thấy những người khổng lồ, vĩ bờ đang chém giết trong mây mù, thân thể dữ tợn, lực lượng khủng bố, khuấy nát cả thời không. Uy năng của thần thông kia quả thực có sức mạnh diệt thế. Những đạo quang thỉnh thoảng lóe tóe phát ra, khiến người ta có cảm giác bất lực không thể chống cự. Tuy rằng họ chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ của những thần thông đó, nhưng lại có thể nhận ra sự ảo diệu vô tận ẩn chứa bên trong, khiến họ chỉ cần liếc mắt một cái, đầu óc đã bị đủ loại ảo diệu đại đạo lấp đầy. Rắc một tiếng, bầu trời đột nhiên bị xé toạc, một ngọn lửa hừng hực bốc cháy từ ngoài trời rơi xuống. Mây mù đầy trời đột nhiên tan biến, sấm sét cũng tự động biến mất, bầu trời bị xé toạc cũng đang từ từ phục hồi. Ầm một tiếng, ngọn lửa kia rơi vào Bắc Minh, đập xuống bên cạnh đầu của Tô Vân. Chính là đầu của U Triều Sinh, đứng sừng sững trong nước biển, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Ngoài trời truyền đến tiếng cười lớn của Luân Hồi Thánh Vương. "U Triều Sinh, ngươi cũng chết rồi. Tuy ngươi khiến ta thương càng thêm thương, nhưng có thể một lần diệt trừ hai đại đối thủ là ngươi và Vân Thiên Đế. Ta, Luân Hồi Thánh Vương, cũng đáng giá. Từ nay về sau, các ngươi sẽ phải thần phục dưới sự thống trị của ta. Thế gian không còn đạo thần, sẽ không còn ai có thể uy hiếp được ta." Tả Tùng Nham và Hồng La đau đớn tột cùng. Chỉ thấy đại đạo ẩn chứa trong đầu U Triều Sinh cũng đang dần dần phân giải, khiến cái đầu này chuyển biến thành một thế giới hoàn chỉnh. Trong tinh không ngoài tiên giới, U Triều Sinh như lâm đại địch, lại kinh ngạc nhìn 14 luân hồi thánh vương kia giả thần giả quỷ, đang tự mình đánh nhau với chính mình, sau đó ném một cái đầu xuống. "Luân Hồi Thánh Vương, ngươi giở trò quỷ gì vậy?" U Triều Sinh không nhịn được, định ra tay. Lúc này, sau lưng y truyền đến một giọng nói, ung dung cất lên: "U đạo hữu, vẫn khỏe chứ?" U Triều Sinh tâm thần đại chấn, vội vàng xoay người, chỉ thấy Tô Vân mặt tươi cười đi về phía y. Một lát sau, U Triều Sinh mới từ trong kinh ngạc tỉnh lại, không ngừng đánh giá 14 Luân Hồi Thánh Vương xung quanh Tô Vân. Tô Vân kể lại cho y tình hình quyết chiến với Luân Hồi Thánh Vương, cũng nói rõ ngọn ngành việc mình giả chết. "Nói cách khác, ngươi giả chết, chuẩn bị đóng giả Luân Hồi Thánh Vương, gây áp lực cho người của đệ thất tiên giới và đệ bát tiên giới, buộc họ phải không ngừng tu luyện, trở nên mạnh hơn." U Triều Sinh nói: "Ngươi bây giờ có thể dễ dàng giết chết đế hốt, diệt trừ mọi đối thủ, nhưng ngươi cảm thấy sinh ư ưu hoạn, tử ư an lạc, mọi người cần một đối thủ để mình tiến bộ, đúng không?" Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Ta sẽ cho bọn họ đủ áp lực, cho đến khi họ đột phá, tu thành đạo cảnh thập trọng thiên, trở thành đạo thần. Trước kia là thời đại cuốn ta tiến về phía trước, Bây giờ là ta ép buộc cả thời đại tiến về phía trước. Luân hồi Thánh Vương tuy đã chết, nhưng lão vẫn trở thành bóng ma bao phủ trên đầu mỗi người, mà đế hốt sẽ làm nanh vuốt của lão. Mọi người sẽ phấn khởi phản kháng, đạo pháp thần thông sẽ không ngừng tiến bộ trong sự phản kháng đó. U Triều Sinh ngẩn ngơ xuất thần, đột nhiên nói: Người nỡ bỏ thê nhi của mình sao? Người nỡ bỏ những bằng hữu kia sao? Tô Vân sững sờ rồi trầm mặc. Nửa năm sau, đầu của Tô Vân và U Triều Sinh bay lên, hóa thành hai ngôi sao mới trên bầu trời Bắc Minh. Trong hai cái đầu này thường có đạo âm truyền ra, vô cùng huyền diệu. Nghe đồn là anh linh bất diệt của Vân Thiên Đế và U Đạo Thần đang cố gắng truyền lại đạo pháp thần thông của mình để mọi người có được phương tiện chống lại luân hồi Thánh Vương. Trong hai thế giới này, có vô số nơi không thể tưởng tượng nổi, đầy rẫy bí ẩn. Có người đã nhìn thấy linh của Tô Vân lang thang trong một màn sương mù. Khi đuổi theo, linh của Tô Vân thậm chí còn truyền đạo cho người đó, chỉ điểm cách tu hành. Có người còn tìm thấy vô thượng kiếm đạo trong thế giới đó, đó là Cửu Trọng Thiên kiếm đạo, kiếm mang sắc bén vô song, trong kiếm quang ẩn chứa từng thế giới kỳ dị. Lại có người tiến vào trong đó, thấy được đạo giới do những sợi huyền nhảy múa tạo thành, ở bên trong có thể tham ngộ đạo cảnh thập trọng thiên, tu hành làm ít công to. Thậm chí còn có tin đồn, họ đã gặp được U Đạo Thần trong đạo giới, đạo linh của vị đạo thần này đã giải đáp thắc mắc cho họ. Hồng La và Tả Tùng Nham đã từng gặp linh của Tô Vân và U Triều Sinh ở đây và được họ chỉ điểm. Đế Hốt cũng nghe được tin đồn này, hăm hở chạy tới, định độc chiếm hai thế giới này, nhưng khi tiến vào lại liên tục gặp nguy hiểm, thậm chí còn gặp phải vong linh của Tô Vân và U Triều Sinh, suýt nữa 360 tôn phân thân huyết nhục đều bị chôn vùi tại đây, đành phải chạy trối chết. Sau khi Đế Hốt chạy thoát khỏi hai thế giới này, hắn phát hiện một chuyện kinh hoàng, đó là suy nghĩ của 360 tôn phân thân của hắn không còn giống nhau nữa. Tư duy, ý thức của chúng không còn tương thông. Mỗi một phân thân của hắn đều đã trở thành một cá thể độc lập. Ta chết rồi sao? 360 đế hốt cùng nảy ra một ý nghĩ. Ta bị vong linh của Tô Vân giết rồi sao? Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng đồng thời nảy ra cùng một ý nghĩ. Cái chết của hắn đến cực kỳ kỳ lạ. Đế hốt chân chính sẽ thống nhất tư duy ý thức của các phân thân. Chúng sẽ có cùng suy nghĩ, khi tư duy và tư tưởng của những phân thân này không còn giống nhau, điều đó có nghĩa là đế hốt theo đúng nghĩa đã chết, những kẻ còn sống chỉ là những sinh mệnh độc lập. Đế hốt thậm chí không biết mình chết như thế nào, chỉ biết mình đã nhìn thấy hư ảnh của Tô Vân trong thế giới do đầu của Tô Vân hóa thành, nghĩ rằng đó là vong linh của Tô Vân, rồi sau đó mình liền chết. Tuy nhiên, trong mắt những người khác, đế hốt vẫn chưa chết. Hắn chỉ giống như luân hồi Thánh Vương, không thể thống nhất các phân thân. Các phân thân của hắn cũng là những đại đế có tu vi tuyệt đỉnh, thực lực sâu không lường được. 360 đế hốt thống trị các động thiên và thế giới lớn nhỏ của đệ thất tiên giới. Chỉ có đế đình dựa vào uy thế của thế giới do đầu Tô Vân và U Triều Sinh hóa thành để uy hiếp đế hốt mới có thể bảo toàn bản thân. Trong mấy chục năm sau đó, khắp nơi xuất hiện không biết bao nhiêu thiên tài, lũ lượt kéo đến đế đình để học tập những công pháp thần thông cao thâm nhất. Cường giả trong đế đình ngày càng nhiều. Các luồng tư tưởng giao lưu va chạm vô cùng náo nhiệt. Trong thời gian này, Yến Tử Kỳ tu thành đạo cảnh Cửu Trọng Thiên. Vị cường giả này lại không trấn thủ đế đình mà để lại đại đạo thư của mình, khiêu chiến phân thân đế hốt đang chiếm cứ Trung Sơn Động Thiên. Yến Tử Kỳ huyết chiến một trận, chém chết vị đại đế này. Sau khi chữa lành vết thương, liền một mình tiến vào tinh không, đi đến đại mộ Minh Đô. 10 năm sau, Đan Thanh thành đế. Diệu Bút Sinh Hoa, sau khi để lại đại đạo thư của mình, khiêu chiến phân thân đế hốt đang chiếm cứ thiếu phụ động thiên. Đan Thành Đế với 300 loại đại đạo đã làm kinh diễm thế gian, sau khi chém chết tôn đế hốt này cũng vội vã đến đại mộ Minh Đô. Ngay một năm sau, Hàn Quân tu thành đạo cảnh Cửu Trọng Thiên, chém chết phân thân đế hốt tại Truyền Xá, tiến vào đại mộ Minh Đô, không rõ tung tích. 20 năm sau, Hồng La thành đế, chém chết phân thân đế hốt tại Thái Âm. Hồng La đế sai người liên lạc với đệ bát tiên giới, còn mình thì một mình tiến vào đại mộ Minh Đô. 17 năm sau, Ngôn Ánh Họa thành đế, chu diệt phân thân đế hốt tại Diêu Quang. Ngôn đế nghênh đón sứ giả đệ bát tiên giới, kết nối giao thương hai giới. Ngay sau đó, Ngôn Đế cũng tiến vào đại mộ Minh Đồ. 18 năm nữa trôi qua, Trì Thanh Ngư, con gái của Trì Tiểu Giao, tu thành đạo cảnh cửu trọng thiên, chu diệt phân thân đế hốt tại Thiên Tôn. Thanh Ngư Đế xây dựng tinh môn, tạo điều kiện giao thông giữa đệ thất tiên giới và đệ bát tiên giới, rồi lập tức đến đại mộ Minh Đồ. 5 năm sau, U Thanh Quang, con của U Triều Sinh, tu thành đạo cảnh cửu trọng thiên, giết chết phân thân đế hốt tại Lục Giáp. Mấy chục năm sau, Ứng Long, Bạch Trạch, Khổ Tu đạt tới cảnh giới thần đế, chém chết phân thân đế hốt tại Trường Viên, Thiên Quan, rồi đến đệ bát tiên giới truyền đạo. Hai vị thần đế truyền đạo 10 năm, rồi tiến vào đại mộ Minh Đồ. Sau mấy trăm năm, các vị thánh nhân của đệ bát tiên giới trở về đế đình cầu học. Tại Thiên Thư Viện, chứng kiến hàng vạn đại đạo thư, học được diệu pháp vô thượng, rồi lại tiến vào thế giới do đầu của Tô Vân và U Triều Sinh hóa thành. Từ đó về sau, số lượng cường giả đạo cảnh cửu trọng thiên giữa hai giới dần dần tăng lên, liên tục có tin tức người thành đế truyền đến, cũng liên tục có tin tức đế hốt bị chém giết truyền ra. Tuy nhiên, các đế hốt khác liên thủ với nhau ngày càng khó giết. Hơn nữa, các tân đế luôn phải tiến vào đại mộ Minh Đồ, không có tồn tại cấp đế nào ở lại, nên việc giết đế hốt cũng ngày càng khó khăn. Đây là một thời đại chưa từng có. Từ đệ nhất tiên giới đến nay, số lượng tồn tại đế cảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chưa từng có thời đại nào như đệ thất tiên giới lại sinh ra nhiều cường giả đạo cảnh cửu trọng thiên như vậy. Cũng chưa từng có thời đại nào phải đối mặt với áp lực khổng lồ như vậy. Trong khoảng thời gian này, số lượng tồn tại cấp đế ra vào đại mộ Minh Đô đã hơn 100 người. Vì vậy Minh Đô còn được gọi là Bách Đế Mộ. Nghe đồn rằng những tồn tại đế cảnh một khi đã vào đó thì sẽ không bao giờ ra ngoài nữa. Nơi đó chính là vùng đất bất tường của các vị đế. Đột nhiên, có một ngày, Bách Đế Mộ từ bên trong mở ra. Chỉ trong nháy mắt, khí tức của hơn 100 vị cường giả chấn động vũ trụ càn khôn. Họ là những người chiến thắng cuối cùng. Khí thế của các vị đế hợp lại, thách thức Luân Hồi Thánh Vương đang ở trên cao. Luân Hồi Thánh Vương không đến, người đến chỉ là một phân thân thần đạo của lão. Bách Đế đại bại, bại một cách triệt để. Ngay cả những người mạnh nhất như Ma Đế Ngô Đồng, Thành Đế Ngưu Thanh La, Đông Quân Phương Trục Trí, Tây Quân Sư Úy Nhiên cũng bị dễ dàng đánh bại. Phân thân thần đạo của Luân Hồi Thánh Vương không giết họ mà chỉ sỉ nhục một phen rồi thản nhiên rời đi. Các vị đế ủ rũ trở về đế đỉnh. Đám người Ngưu Thanh La, Ngô Đồng, Sài Sơ Hy, Tổ Kiếp tuy đã nghe tin Tô Vân tử trận từ trong đại mộ Minh Đô, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thế giới do đầu của Tô Vân hóa thành vẫn không thể che giấu nỗi bi thương. Họ đến tiểu thế giới này an táng những đại đế đã tử trận như Minh Đô Đại Đế, Thiên Hậu, Tiên Hậu tại đây, làm bạn với Tô Vân và U Triều Sinh. Các vị đế cũng lập bia cho Tô Vân, dựng mộ y quan, tế bái hắn. Ngưu Thanh La lấy ra quyển sách rách do Oánh Oánh hóa thành, đặt lên tế đàn, thấp giọng nói. Thư quái và chủ nhân là bằng hữu tốt nhất, còn thân mật hơn cả thê tử. Có lẽ Oánh Oánh cũng muốn ở lại bên cạnh hắn. Mọi người rơi lệ, buồn bã rời đi. Mấy ngày sau, Ngưu Thanh La nhớ thương vòng phù, trở lại nơi này, lại thấy quyển sách rách trên tế đàn đã không cánh mà bay, không khỏi sững sờ, vội vàng nhìn quanh. Tâm tư nàng tinh tế, thầm nghĩ. Nơi này là nơi ta tưởng nhớ tên quỷ đã chết kia. Dù sao ta cũng là đế hậu năm đó, nay là thánh đế, đã bố trí tầng tầng lớp lớp phong cấm ở đây. Ngoài Luân Hồi Thánh Vương và đế thúc, ai có thể phá giải phong cấm của ta để vào? Hơn nữa... Ánh mắt nàng lóe lên. Hơn nữa phong cấm bốn phía vẫn chưa bị phá giải. Ai có thể vào tế đàn mà không phá giải phong cấm của ta để mang Oanh Oánh đi? Hơn nữa Oanh Oánh đã bị đánh về nguyên hình. Chữ viết trên đó gần như đã tan biến hoàn toàn. Mang nàng đi thì có ích gì? Ngư Thanh La nghĩ đến đây. Đột nhiên rơi lệ, nức nở nói. Bệ hạ, là người nhờ Oanh Oánh nên mới mang nàng đi đúng không? Tại sao bệ hạ không mang thiếp đi? Vị vong nhân một mình trên cõi đời. Không có bệ hạ chẳng phải cô đơn sao? Xin linh của bệ hạ hiện thân một lần, chỉ lối cho thiếp thân. Nàng khóc một lúc lâu, bốn phía không có động tĩnh gì, tiếp tục nói. Ta biết rồi, bệ hạ không gặp ta, nhất định là muốn ta quên đi cố nhân, trân trọng hiện tại, hướng tới tương lai. Bệ hạ muốn thiếp thân thoát khỏi bi thương, tìm một lang quân như ý khác. Ngư Thanh La cảm động khôn xiết. Thiếp thân đã hiểu ý của bệ hạ. Sau khi giữ chọn đạo làm vợ, nhất định sẽ tìm niềm vui mới. Thiếp thần đã ở trong mộ Minh Đồ thủ tiết mấy trăm năm, nghĩ rằng nếu tái giá, bệ hạ cũng sẽ vui lòng cho thiếp thân. Nàng vui mừng nói, bệ hạ không nói gì, chắc chắn là đã đồng ý. Mộ phần bệ hạ mọc cỏ rồi, xanh quá. Lúc này, sương mù đột nhiên ập đến, nhanh chóng bao phủ khu mộ và tế đàn. Ngư Thanh La thánh tâm thông suốt, trong lòng cười lạnh, bước vào sương mù. Xa xa, chỉ thấy Tô Vân và Oánh Oánh đứng trong sương mù, mờ ảo như là linh hồn, không có thực thể. Ngư Thanh La đi thẳng về phía họ, nói, bệ hạ cuối cùng cũng chịu gặp thiếp thân rồi sao? Oánh Oánh cũng được bệ hạ cứu sống rồi. Oánh Oánh mặt trắng bệch, lơ lửng bay tới, giọng nói không chút cảm xúc. Nương nương, chúng ta là linh, đã chết rồi, chết rất thấu triệt. Ta muốn tái giá. Ngư Thanh La quả quyết nói. Trên khuôn mặt trắng nhợt của Oánh Oánh hiện ra từng vệt mực đen. Nàng quay đầu bất lực nhìn Tô Vân, nhún vai, tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Tô Vân cũng bay tới, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, mở miệng nói. Thanh La. Ngư Thanh La ngắt lời hắn, cười lạnh nói. Tính linh của bệ hạ có phải là do Hồng Mông tạo thành không? Đại đạo, bất diệt, ta bất diệt. Một phù văn Hồng Mông là có thể hồi sinh Vân Thiên Đế. Linh hồn còn lại do phù văn Hồng Mông tạo thành, sao có thể chết được? Người đã vứt bỏ thê tử, bội bạc lời thề non hẹn biển, vô tình vô nghĩa. Vậy đừng trách ta tái giá. Oánh Oánh bất đắc dĩ nói. Sĩ tử, người xem ta nói không sai chứ. Nương nương thông minh lắm, ngươi không gạt được nàng đâu. Tô Vân thở dài, bước tới, nói. Thanh La, ta không phải muốn bỏ rơi ngươi, mà là lo lắng Luân Hồi Thánh Vương sẽ ra tay với ta và các ngươi, nên mới phải nén đau không gặp ngươi. Chuyện ta giả chết không thể để Luân Hồi Thánh Vương biết, nếu không chắc chắn sẽ có tai họa ngập đầu. Ngư Thanh La vùi đầu vào lòng hắn, nghẹn ngào rơi lệ. Thiếp thần biết, chỉ là quá nhớ thương phu quân, nên mới lên tiếng ép buộc. Tô Vân động lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, nói. Ta biết, nhưng lại lo ngươi thật sự tái giá, nên không thể không hiện thân. Ta cũng đang liều mạng lắm. Ta bị Luân Hồi Thánh Vương làm bị thương quá nặng. Nếu bị lão phát hiện ta còn sống, vợ chồng chúng ta chỉ sợ âm dương cách biệt. Ngư Thanh La đưa tay che miệng hắn, lắc đầu nói. Ngươi yên tâm, thiếp thân sẽ không đến nữa. Tình cảm hai người nồng nàn, Oánh Oánh định ghi chép lại, nhưng lại bị sương mù dày đặc che khuất, không thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra, không khỏi tức giận. Ai nói quan hệ giữa thư quái và chủ nhân còn thân thiết hơn vợ chồng? Ra đây, lão nương đánh chết hắn. Ngư Thanh La mặt mày rạng rỡ, vội vàng rời đi, trở về đế đỉnh. Nàng còn chưa kịp dừng chân, đột nhiên trước mắt hồng y phấp phới. Ngô Đồng đi tới, hai người nhìn nhau, Ngô Đồng lộ vẻ kinh ngạc, nói. Nương nương, trước đây ta khó có thể dùng ma tâm lay động thánh tâm của nương nương, tại sao hôm nay lại đột nhiên lay động được một chút? Ngư Thanh La cố thủ đạo tâm, cười nói. Ngươi thử lại lần nữa xem. Ánh mắt Ngô Đồng lóe lên, lắc đầu nói. Không cần thiết. Thánh tâm của ngươi dao động, rồi lại trong phút chốc khôi phục như cũ, ta không thể xâm nhập. Nàng phiêu nhiên rời đi, nói. Ta nghe nói Luân Hồi Thánh Vương đã hồi sinh mấy tên đế hốt, đang chuẩn bị đi bình loạn. Nương nương đã đến, vậy không ngại đi trừ khử mấy tên đế hốt này. Ngư Thanh La nghe vậy, liền sai người dò hỏi tung tích của mấy tên đế hốt đang làm loạn, vội vàng đi bình loạn. Ngô Đồng đợi Ngư Thanh La rời đi, lập tức đến tiểu thế giới do đầu Tô Vân hóa thành. Hồng y sau lưng nàng bay phấp phới, phần phật trong gió. Tiêu Thúc Ngạo, ngươi ở lại bên ngoài. Ngô Đồng nói. Tiêu Thúc Ngạo nghe vậy, dừng bước. Ngô Đồng đến trước mộ Tô Vân, nhìn bia mộ, đột nhiên nói. Ngư Thanh La đã để lộ sơ hở, bị ta công phá đạo tâm. Trong khoảnh khắc đã dò ra được niềm vui của nàng từ đâu mà đến. Hiện thân đi, Tô sư đệ. Sĩ tử ngươi xem. Giọng Oánh Oánh truyền đến. Ta đã nói rồi mà, những người ngươi thích đều là những nữ nhân thông minh, ngươi nên tìm vài kẻ ngốc nghếch. Giọng Tô Vân hổn hển truyền đến. Oánh Oánh, nàng ta căn bản không phá được đạo tâm của Thanh La, cố ý lừa ngươi thôi. Sương mù tràn tới. Oánh Oánh và Tô Vân sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc từ trong sương mù bay ra. Ngô Đồng hừ một tiếng. Ta nghe thấy rồi. lúc này hai người mới thành thật. Tô Vân lại đem lời giải thích với Ngư Thanh La nói lại một lần với Ngô Đồng, nói: Luân hồi Thánh Vương làm ta bị thương quá nặng, hiện nay ta trọng thương, không có thực lực chống lại lão. Nếu bị lão phát hiện ta chưa chết, chắc chắn sẽ đến giết ta. Có thể trừ khử Luân hồi Thánh Vương hay không, chỉ có thể trông cậy vào các ngươi. Ngô Đồng luôn cảm thấy lời giải thích của hắn có gì đó không đúng, nhưng lại không biết không đúng ở đâu, bèn hỏi: Ngươi giả chết, vậy U Đạo Thần thì sao? Tô Vân thề son sắt: Y thật sự đã chết, ta rất đau lòng, nhưng không thể làm gì được. Ngô Đồng liếc nhìn thế giới do đầu U Triều Sinh hóa thành cách đó không xa, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Nàng không nghi ngờ Luân hồi Thánh Vương có thể giết chết vị đạo thần U Triều Sinh này, nhưng giết chết U Triều Sinh, đầu của y lại tình cờ rơi xuống bên cạnh đầu Tô Vân, mà Tô Vân lại không chết. Điều này không thể không khiến nàng nghi ngờ. Chỉ là, dù nàng là một cự phách vô tiền khoáng hậu trên ma đạo, vô pháp vô thiên, cũng không dám suy đoán lung tung, càng không thể đoán được Luân hồi Thánh Vương thật sự đã chết. Mà Luân hồi Thánh Vương hiện nay chỉ là do Luân hồi Đại Đạo mà Tô Vân khống chế hóa thành. Tô Vân không cho nàng suy nghĩ, nói: Bây giờ ta đã không còn khả năng chiến đấu với Luân hồi Thánh Vương nữa, phải trốn đi dưỡng thương. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, vì vậy ta trốn ở đây. Cơ hội lật ngược tình thế duy nhất bây giờ chính là đệ thất tiên giới lại sinh ra một vị đạo thần. Ngô Đồng khẽ động lòng, nhớ lại cảnh một phân thân thần đạo của Luân hồi Thánh Vương đã đánh tan Bách Đế, lắc đầu nói: Ngay cả ngươi và U Đạo Thần cũng không phải là đối thủ của Luân hồi Thánh Vương, sinh ra một đạo thần thì có ích gì? Tô Vân sắc mặt nghiêm nghị, nói: Luân hồi Thánh Vương tuy mạnh mẽ, nhưng bị ta trọng thương, chia làm 14, không thể hợp lại thành một thể. Lão lại bị U Triều Sinh làm bị thương, thương thế cũng rất nặng, không bằng trước kia. Chỉ cần có người trong các ngươi tu thành đạo thần, liền có hy vọng chiến thắng lão. Ngô Đồng nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên cười như không cười, nói: Ta thấy đế hậu đến đây, rồi đi với vẻ mặt xuân phong. Chắc là vợ chồng bệ hạ ân ái ngọt ngào. Đế hậu có, ta cũng phải có chứ. Không thể thiếu một phân, mỏng một phân. Oánh Oánh nghe vậy, lập tức tinh thần phấn chấn, lặng lẽ lấy ra sổ nhỏ và bút, chuẩn bị ghi chép. Tô Vân nội tâm giằng xé, nói: Ngô Đồng sư tỷ, ta và Thanh La là vợ chồng, đã lâu không gặp, ân ái ngọt ngào là lẽ đương nhiên. Chúng ta đã làm chuyện có lỗi với Thanh La, không thể sai lầm thêm nữa. Ngô Đồng không nói lời nào, thúc giục ma đạo, xâm nhập tâm thần hắn, cười nói: Ngươi bây giờ thân mang trọng thương, còn có thể chống cự được ta sao? Ngươi chống cự, ta sẽ không dùng vũ lực sao? Tô Vân có lòng chống cự, nhưng nghĩ đến mình chống cự sẽ bị nàng nhìn thấu lời nói dối, đành phải dãy dụa vài cái rồi từ bỏ, mặc cho nàng khống chế đạo tâm của mình, trong lòng vô cùng bi thương. Ta thật sự không thể chống cự. Oánh Oánh hưng phấn khôn xiết, đang định ghi chép, đột nhiên bị Ngô Đồng khống chế tâm thần, rơi vào ảo cảnh. Đợi đến khi tiểu thư tiên từ trong ảo cảnh tỉnh lại, Ngô Đồng đã thu dọn xiêm y, rời khỏi nơi này. Oánh Oánh thẹn quá hóa giận: Hóa ra lại giấu ta một mình, đại cường, cường tử, ngươi tỉnh táo lại một chút, xuất ra khí phách của đàn ông ra, đừng lúc nào cũng bị nữ nhân bắt nạt. Tô Vân vừa sửa sang lại xiêm y, vừa lúng túng nói: Oánh Oánh, ta mới là người bị bắt nạt, lòng ta cũng đau lắm. Giọng U Triều Sinh truyền đến, ngữ khí sâu kín: Tô đạo hữu, lần này ngươi giả chết, thê tử tình nhân đều đến hẹn hò, thật là vui vẻ. Ta cũng giả chết, gặp được vợ con lại không thể gặp mặt. Tô Vân vội vàng nói: Đạo huynh, ta và ngươi là vì tương lai của vũ trụ tiên đạo, há có thể vì tình cảm nhi nữ mà bỏ mặc chúng sinh của vũ trụ tiên đạo. U Triều Sinh nghe vậy giận dữ: Là ta không quan tâm hay ngươi không quan tâm? Ngươi thì vui vẻ, hưởng phúc tề nhân, còn ta thì cô đơn lẻ loi. Oánh Oánh liên tục gật đầu. Tô Vân có chút ấm ức, nói: Các nàng thông minh vạch trần ta, chứ đâu phải ta cố ý để lộ. U đạo huynh, sắc tự đầu thượng nhất bả đao, ngươi là đường đường đạo thần, đừng để nữ sắc che mờ tuệ nhãn. U Triều Sinh giận dữ nói: Ngươi lừa gạt được, còn ta thì không sao. Đang nói, Sai Sơ Hy tìm đến. Hai người vội vàng im miệng. U Triều Sinh hận đến nghiến răng, bực bội trở về thế giới của mình. Lại đưa tới cửa một người. Sai Sơ Hy thấy bốn bề không người, lúc này mới đến tế bái Tô Vân. Nàng không phải nhìn thấu Tô Vân giả chết, mà là trong lòng nhớ nhung Tô Vân, tâm huyết dâng trào nên mới đến tế bái. Phu quân, khi còn nhỏ, ta lỡ bước vào lôi trì, lộ ra kiếp vận. Từ đó nhìn chúng sinh, nhìn thế nhân, đều đang dãy dụa trong kiếp vận, chạy trời không khỏi nắng, vì vậy mà theo đuổi tiên giới trong lòng. Nàng ngồi trước mộ bia Tô Vân, ngẩn ngơ xuất thần. Phu quân và ta có một sợi dây nhân duyên, cuốn lấy nhau. Lúc đó ta không hiểu, tưởng rằng ngươi chính là tình kiếp định mệnh của ta, một lòng muốn thoát khỏi. Sau này có kiếp nhi, ta cũng coi kiếp nhi là kiếp, là trở ngại trên con đường thành tiên của ta. Ta vẫn luôn tìm kiếm tiên giới trong lòng mình, dù đã đến đệ bát tiên giới, vẫn không thể nào yên lòng. Cho đến khi hạo kiếp thật sự ập đến, ta mới đột nhiên nhận ra mình không phải đang tìm kiếm tiên giới, mà là đang trốn tránh lòng mình. Tiên giới luôn ở phương xa, không ở dưới chân, còn tiên giới của phu quân lại luôn ở dưới chân, không ở phương xa. Ta nhận ra mình không thể trốn tránh được nữa, lúc đó mới chủ động đối mặt với kiếp vận. Lúc đó ta mới nhận ra người mà ta muốn từ bỏ quan trọng đến nhường nào. Kiếp nhi, ngươi, các ngươi trong lòng ta còn nặng hơn cả tiên giới mà ta theo đuổi. Chỉ là khi ta nhận ra điều này thì đã muộn. Nàng gục đầu trên bia mộ, thấp giọng nức nở. Đã quá muộn rồi. Ta muốn quay về quá khứ, quay về khoảnh khắc chúng ta gặp nhau, nắm lấy ngươi một lần nữa, không bao giờ xa rời. Tô Vân đứng trong mây mù, im lặng nhìn nàng. Oánh oánh nhỏ giọng nhắc nhở. Là vợ cũ đó, sĩ tử, ngựa tốt không ăn cỏ quay đầu, gương vỡ không thể lành, nước đã hắt đi không thể thu lại. Người đã xa ngã hai lần rồi, người phải giữ mình. Nếu người không giữ được, tiểu u tử sẽ giết người đó. Tô Vân nhẹ giọng nói. Chúng ta dù sao cũng có một đoạn nhân duyên. Thấy nàng khóc thương tâm như vậy, ta há có thể ngồi yên không để ý tới. Hắn thở dài nói. Ta tuy bề ngoài kiên cường, nhưng lòng ta mềm yếu, thấy các cô nương khóc, liền hận không thể vò nát trái tim mình cho họ. Nếu trái tim ta có thể cắt thành 3 phần, 5 phần, hay là cắt thêm vài phần nữa thì tốt rồi. Đại Cường, ngươi tỉnh táo lại đi. Oanh oánh bóp cổ hắn lắc qua lắc lại. Trong thế giới bên kia, U Triều Sinh đang gấp rút tế luyện nửa cái luân hồi phi hoàn, chuẩn bị luyện xong sẽ liều mạng với cái tên này. May mà đám người Ứng Long, Bạch Trạch đến. Sai Sư Hy vội vàng đứng dậy, sửa sang lại dung nhan, không cho Tô Vân cơ hội. Nhờ vậy mới tránh được thảm án U Triều Sinh và Tô Vân tương tàn. Sai Sư Hy vội vàng rời đi. Ứng Long và Bạch Trạch đến tế bái Tô Vân. Bên mộ phần Tô Vân kể lại chuyện cũ ở Thanh Ngư Trấn, vừa khóc vừa cười. Hai người uống say mềm, rượu ngon vốn dùng để tế bái Tô Vân đều vào bụng họ, rồi mới say lướt khướt rời đi. Họ vừa đi, chỉ Tiểu Giao đã đến ngày sau đó. Cô gái này ngồi trước mộ Tô Vân, vẫn xinh đẹp như xưa, khiến Tô Vân không khỏi nhớ lại dáng vẻ trong sáng của học tỷ ngồi trên bãi cỏ, làm rung động lòng người. Oánh oánh ôm mặt hắn, điên cuồng lắc lư. Đại Cường, nhìn ta này Đại Cường, đừng nhìn cô ấy, nhớ kỹ mục đích của ngươi, đừng bị sắc đẹp mê hoặc. Tô Vân lại nhớ đến buổi sáng hôm đó. Tiểu Giao học tỷ nắm tay mình chạy như bay, xuyên qua những con phố tầng dưới cùng của thành Sóc Phương đầy khói lửa nhân gian. Ngay khi hắn không nhịn được muốn đi gặp chị Tiểu Giao đứng dậy, đặt nửa cái vỏ trứng trước bia mộ, rồi quay người rời đi. Tô Vân đang định tiến lên xem xét. Một vị đại đế trẻ tuổi mặc thanh y đi tới, lặng lẽ đứng trước mộ, nhìn vỏ trứng trước bia mộ, thần sắc phức tạp. Mẫu thần chưa bao giờ nói phụ thân ta là ai. Đại đế Trì Thanh Ngư, trẻ tuổi kia nhẹ giọng nói. Nhưng mẫu thân lại mang vỏ trứng của ta đến gặp ngươi. Lúc đó ta mới biết phụ thân ta là ai. Mười mấy huynh đệ tỉ muội của ta biết được, nhất định sẽ rất vui, rất tự hào. Oánh oánh buông mặt Tô Vân ra, vẻ mặt đầy nghi hoặc, quay đầu nhìn Trì Thanh Ngư, lộ vẻ mờ mịt. Mười mấy huynh đệ tỉ muội, nhiều thế sao? Tô Vân cũng có chút mờ mịt. Là đã xảy ra chuyện gì? Trì Thanh Ngư rời đi. Tô Kiếp mang theo Tô Thanh Thanh đến đây, tế bái một phen, nói. Phụ thân, con sắp thành thân với Thanh Thanh, mang con dâu đến để người xem mặt. Tô Vân thần thái phức tạp, hắn vốn nên tự mình chứng kiến con trai thành gia lập nghiệp, nhưng lại không thể hiện thân. Một thời gian sau, Phương Trục Chí, Sư Úy Nhiên cũng đến tế bái. Hai vị đệ nhất tiên nhân nghẹn ngào rơi lệ, nói thẳng rằng mình không còn đối thủ, không thể cùng Tô Vân so tài ấn pháp nữa. Hiền viên Thánh Hoàng Vũ và những người khác cũng đến đây, tế bái Tô Vân. Mỗi người đều mang theo nỗi phiền muộn và hoài niệm. Thời gian trôi nhanh, sự tráng lệ của thời đại này mới bắt đầu hé lộ. Cùng với sự phổ biến của hệ thống quan học nguyên sóc, các động thiên đều người tài được trọng dụng, tài năng được phát huy, trí tuệ cá nhân được giải phóng chưa từng có. Trước kia, thời đại đế tuyệt, người ta muốn trở thành linh sĩ khó khăn vô cùng, muốn học được pháp môn thành tiên lại càng khó hơn, muốn học được tuyệt học cấp đế lại càng là chuyện hoang đường. Bây giờ, chỉ cần có lòng cầu tiến, có tư chất và ngộ tính đều có thể trở thành linh sĩ trong quan học và có thể học được tiên pháp ngay từ thời kỳ linh sĩ. Nếu thành tiên, còn có thể đến đế đình để học thêm đại đạo thư. Ở đế đình, các loại đại đạo thư vô cùng phong phú, thậm chí còn có hàng vạn đại đạo của các vũ trụ khác mặc cho ngươi học tập, thỏa sức phát huy tài trí của mình. Mọi người chăm chỉ khổ luyện, đối phó với mối đe dọa từ đế hốt, luân hồi thánh vương. Mỗi khi có tin tức đế hốt làm loạn ở đâu, sẽ có những đại đế trẻ tuổi đến trấn áp bình loạn. Tuy nhiên, mối đe dọa từ luân hồi thánh vương vẫn chưa bao giờ được giải quyết. Đạo cảnh, thập trọng thiên, cũng chưa từng có ai đặt chân đến. Chẳng biết từ lúc nào, kỳ hạn vạn năm đã đến. Tô Vân và U Triều Sinh rời khỏi thế giới của mình, đến hỗn độn hải trong thái cổ cấm khu. Chỉ thấy hỗn độn hải sóng cả cuồn cuộn, nhưng lại đang không ngừng lùi về phía sau. Một vũ trụ khác hiện ra trong mắt hắn, đạo giới sáng ngời như minh châu của vũ trụ. Một hồi lâu sau, hỗn độn hải tách ra, đạo giới vũ trụ cuối cùng cũng giao nhau với tiên đạo vũ trụ. Hiện ra trong mắt Tô Vân là những vầng hào quang luân hồi lớn nhỏ, nhiều đến hàng vạn. Dưới những vầng hào quang luân hồi đó là từng vị đại đế cường đại. Sau đầu mỗi người hoặc có 6 hoặc có 7 vầng hào quang, pháp lực mạnh mẽ kinh người. Họ đứng dày đặc ở biên giới của đạo giới vũ trụ, dường như đang chờ đợi cuộc gặp gỡ của hai đại vũ trụ lần này. U Triều Sinh tim đập thót một cái, nhìn về phía Tô Vân, thấp giọng nói. Các tồn tại của đạo giới vũ trụ rất mạnh. Về cơ bản, ở cùng cảnh giới với đạo cảnh cửu trọng thiên của tiên đạo vũ trụ, nhưng nhìn chung đều mạnh hơn một chút. Tô Vân lắc đầu nói. Mạnh hơn luân hồi thánh vương thì không có mấy người. Người thật sự khiến ta kiêng dè chỉ có một. Hắn vừa nói đến đây, đạo thần của đạo giới vũ trụ, Phong Hiếu Trung, bước về phía này, sau lưng phong vân cuộn trào. Tô Vân lùi lại, luân hồi hoàn trên thần thông hải bay lên, hóa thành vầng hào quang sau đầu hắn, lập tức 6 đại tiên giới khác hồi sinh. Con... từng ngụm hỗn độn trung bay ra, treo lơ lửng giữa hai vũ trụ. Tô Vân thúc giục 8 ngụm hỗn độn trung, trần vỡ nơi kết nối giữa hai vũ trụ, chặn bước chân của Phong Hiếu Trung. Hai vũ trụ từ từ tách ra, hỗn độn hải từ hai bên ùa vào. Đạo thần Phong Hiếu Trung không khỏi nhíu mày, cùng Tô Vân cách biển nhìn nhau. Cuối cùng, hỗn độn hải ngăn cách tầm mắt của họ. Tô Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói. Có lẽ đạo giới vũ trụ có ác ý với chúng ta. Có lẽ không. Nhưng thực lực của đối phương quá mạnh. Cho dù không có ác ý, chúng ta muốn sinh tồn cũng chỉ có thể trông chờ vào lòng thương hại của đối phương. Rốt cuộc, khi con người dẫm chết một con kiến, họ đâu có cảm giác gì gọi là vật thương kỳ loại. U Triều Sinh cũng yên lòng, cảnh tượng kinh khủng vừa rồi khiến y cũng chấn động khôn xiết. Tô đạo hữu, lần này hai đại vũ trụ tách ra, bao lâu nữa mới gặp lại? Tô Vân nói, hỗn độn hải vạn năm một lần đại triều, lần giao hội tiếp theo là vạn năm sau. U Triều Sinh lẩm bẩm, vậy ngươi có thể ngăn được mấy lần? Sắc mặt Tô Vân ngưng trọng. Sự giao hội của tiên đạo vũ trụ và đạo giới vũ trụ đã là định cục. Hắn có thể ngăn cản lần hỗn độn đại triều này, có lẽ cũng có thể ngăn cản lần đại triều tiếp theo. Nhưng hai vũ trụ sớm muộn gì cũng sẽ va vào nhau. Lúc đó, e rằng hỗn độn chung cũng không thể trấn khai hai vũ trụ. Bởi vì khoảng cách giữa hai vũ trụ ngày càng gần. Theo xu thế này, e rằng không đến vài vạn năm nữa, hai vũ trụ sẽ hoàn toàn tiếp giáp, trở thành một thể. Nếu tiên đạo vũ trụ không có đủ thực lực, không có đạo thần của tiên đạo, khi hai đại vũ trụ tiếp giáp, e rằng đối với tiên đạo vũ trụ sẽ là một tai họa ngập đầu. Tiên đạo vũ trụ nhất định phải có thực lực tự bảo vệ mình. Để hỗn độn phải hồi sinh, có hắn ở đó đủ để trấn áp các cường giả của đạo giới vũ trụ, không đến mức sụp đổ hoàn toàn ngay lần tiếp xúc đầu tiên. Để hỗn độn muốn hồi sinh, nhất định phải có một vị đạo thần bản thổ, một đạo thần tu luyện tiên đạo. Lại qua mấy trăm năm, bên cạnh mộ của Tô Vân, trong lăng mộ của Thiên Hậu có động tĩnh. Thiên Hậu từ trong quan tài tỉnh lại, bước ra khỏi mộ của mình. Trong thi thể của nàng sinh ra một tính linh mới, mờ mịt đi trong tiểu thế giới này, tò mò nhìn đông ngó tây. Tỷ tỷ! Oánh Oánh gọi nàng lại. Thiên Hậu quay đầu, mờ mịt nhìn Oánh Oánh, cười nói. Ngươi gọi ta sao? Oánh Oánh bay lên phía trước, nói chuyện với nàng. Sau khi trở về thì không nhịn được khóc lớn, nói với Tô Vân. Nàng ấy không còn nhớ ta nữa rồi. Thiên Hậu lúc này đã là một sinh mệnh hoàn toàn mới. Thiên Hậu của ngày xưa cuối cùng vẫn đã qua đời. Ngư Thanh La đến đây, đón nàng đến đế đỉnh, nói. Đạo hữu, kiếp trước ngươi là lão sư trên danh nghĩa của ta. Kiếp này ta đến dạy ngươi. Thiên Hậu ngơ ngác, nói. Lão sư, ta không nhớ tên mình là gì. Ngư Thanh La trầm ngâm một lát, nói. Ngươi cứ gọi là Vu Tiên Nhi đi. Vu Tiên Nhi rất vui vẻ. Không lâu sau, trong thi thể của Tiên Hậu cũng có một tính linh mới từ chấp niệm sinh ra. Phương Trục Trí đích thân đến đón nàng. Nàng giống như một thiếu nữ, ngây thơ, trong sáng. Kiểu tiểu ca ca, ngươi là ai? Ta là ai? Nàng hỏi Phương Trục Trí. Phương Trục Trí nói. Ngươi tên là Phương Tư, là nữ đế vô song. Lại qua nhiều năm, trong thi thể của Minh Đô Đại Đế sinh ra một tính linh mới, áo trắng hơn tuyết, thuần khiết như tờ giấy trắng. Đám người Ngôn Ánh Họa, Tả Tùng Nham, Ứng Long, Bạch Trạch chạy tới, tranh nhau kết bái với hắn, khiến Minh Đô sợ hãi trốn đông trốn tây, hoảng loạn không yên. Có người muốn hại ta. Gã trốn đến chỗ Tô Vân, than thở với Tô Vân vào Oánh Oánh. Những đại nhân vật này muốn kết bái với ta, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Bọn họ phần lớn là bắt nạt ta còn trẻ, muốn làm huynh trưởng để sai khiến ta. Tô Vân và Oánh Oánh nhìn nhau. Lúc trước khi Minh Đô kết bái với họ, trong lòng họ cũng nghĩ như vậy. Không ngờ sinh mệnh mới sinh ra từ thi thể Minh Đô lại luôn lo lắng người khác chiếm tiện nghi của mình, không thích cái trò kết bái. Tô Vân nói, những người đó là bắt nạt người mới sinh, muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Ta ban cho ngươi tên họ, cho dù có kết bái với ngươi cũng không chiếm được tiện nghi của ngươi. Sau này ngươi hãy gọi là Trọng Bá, họ là Minh. Oánh Oánh cười nói, Trọng là thứ hai, Bá là cả. Lão đại lão nhị đều bị ngươi chiếm hết rồi, ngươi còn cần sợ ai kết bái chiếm tiện nghi của ngươi nữa sao? Minh Trọng Bá mừng rỡ, bèn rời đi. Số lượng cường giả đạo cảnh cửu trọng thiên trên thế gian ngày càng nhiều. Tiên thiên thần tỉnh do Tô Vân để lại cũng không ngừng tinh luyện tiên khí từ hỗn độn hải, duy trì sự sung túc của tiên khí trong đệ thất tiên giới. Cho đến nay, đệ thất tiên giới vẫn chưa có dấu hiệu suy tàn. Nhưng những năm gần đây, Luân Hồi Thánh Vương lại trở nên điên cuồng, không ngừng hồi sinh đế hốt đi khắp nơi phá hoại, giết không xuể. Các vị đế ngược lại còn liên tục bị trọng thương. Vạn năm qua, những bậc trí tuệ cao tuyệt như Đế Thúc, Cầu Thủy Kính, Yến Tử Kỳ, Sài Sơ Hy, Sài Nhiễu Phong, Tô Kiếp, Mục Phù Sinh đã thôi diễn tham ngộ đạo cảnh thập trọng thiên, dùng các loại thủ đoạn để ấn chứng thập trọng thiên. Mỗi người đều đạt được thành tựu không nhỏ, có thể hình thành hư ảnh của đạo cảnh thập trọng thiên. Tuy nhiên, muốn để đạo giới hóa thành hiện thực, tiến vào trong đó thì lại khó khăn vô cùng. Đông quân Phương Trục Trí, Tây quân sư Úy Nhiên càng là đệ nhất tiên nhân, sở hữu tư chất ngộ tính kinh người. Hai người khí vận chia hai, nhưng để đột phá, họ thường xuyên tụ tập cùng nhau, rất ít khi tách rời. Bên kia, Ngư Thanh La sau khi thử tiến quân vào đạo cảnh thập trọng thiên mà không có kết quả, đã cáo biệt Tô Vân đến đệ bát tiên giới. Nơi đó có các thánh quốc, thánh giáo do các vị thánh thành lập, để ẩn chứng lý niệm của thánh nhân. Vào lúc cùng đường, nàng quyết định hóa thánh thành phàm, xem mình như một người phàm, hòa mình vào dân chúng để thể nghiệm thánh đạo cuối cùng. Về phần Ngô Đồng, nhân lúc Ngư Thanh La rời đi, nàng đến hẹn hò với Tô Vân, nhưng mỗi lần đều thành công mà cũng thấy nhàm chán, nên dứt khoát trở về Quảng Hàn Sơn, tham ngộ ma đạo đạo giới của mình. Tô Vân điều động phân thân Luân Hồi Thánh Vương, đến đạo cảnh bát trọng thiên, truy sát Ngư Thanh La. lại phái một phân thân khác tấn công Quảng Hàn Sơn. Đang lúc định hạ sát thủ với thê tử và tình nhân của mình, U Triều Sinh tìm đến, hỏi: Tô đạo hữu, người nghĩ ai sẽ là người đầu tiên tu thành đạo cảnh thập trọng thiên? Tô Vân hơi trầm ngâm, nói: Đế thúc tập hợp các trí giả trong thiên hạ, tham ngộ đạo cảnh thập trọng thiên, có hy vọng đột phá đầu tiên nhất. Hắn sở hữu bộ não mạnh nhất trong lịch sử, lại có Cầu Thủy Kính, Yến Tử Kỳ và các trí giả khác tương trợ. Người đột phá đầu tiên lẽ ra phải là hắn. U Triều Sinh nói: Không phải. Trí tuệ của đế thúc tuy cao, bên cạnh có nhiều trí giả, nhưng lại dồn sức vào tất cả các loại đại đạo, muốn cùng lúc tiến lên rất khó làm được. Con trai của Tô đạo hữu là Tô Kiếp, thông minh lanh lợi, lại có sự dạy dỗ của đế hỗn độn và người ngoại hương, còn có người đích thân chỉ bảo và sự chỉ điểm của hai vị trí giả nhà họ Sài, ta nghĩ hắn mới có thể là người đột phá đầu tiên. Tô Vân lắc đầu nói: Tô Kiếp tuy là con ta, nhưng sau khi thành thân liền quấn quýt với Thanh Thanh, nhì nữ tình trường, anh hùng khí đoàn, không đủ để đột phá. Oánh Oánh bĩu môi: Giống ai thế? Tô Vân không để ý đến nàng, tiếp tục nói: Con trai của U đạo hữu là U Thanh Quang, kế thừa tam đồng của đạo hữu, lại có sự chỉ điểm của ngươi, một đạo thần hai đời, có lẽ sẽ là người đầu tiên tu thành đạo thần. U Triều Sinh nói: Con ta Thanh Quang là dựa vào huyết mạch tam đồng của ta và công pháp ta để lại, hơn nữa thường đến đây nghe ta giảng giải mới tu thành đạo cảnh cửu trọng thiên. Đối với đạo cảnh thập trọng thiên, sự tích lũy cá nhân của nó còn xa mới đủ, nó không có nhiều thứ của riêng mình. Đế hậu thì sao? Tô Vân lắc đầu: Thanh La nàng kế thừa tuyệt học của cựu thánh, khai phá học thuật mới, học quá nhiều, muốn đột phá khó khăn vô cùng. Đế hỗn độn và người ngoại hương tuy lúc đầu rất coi trọng nàng, nhưng ta không nghĩ nàng có thể là người đầu tiên tu thành đạo thần. U Triều Sinh nhíu mày lại hỏi: Vậy ma đế Ngô Đồng thì sao? Tô Vân lại lắc đầu: Ngô Đồng trong hạo kiếp đã ngộ ra ma đạo vô thượng, từ chất ngộ tính của nàng tự nhiên phi phàm, nhưng nàng hấp thu ma tính của chúng sinh để diễn hóa ma đạo. Ma đạo của nàng cũng vì vậy mà bao gồm quá nhiều loại, muốn để 1.800 loại ma đạo đồng thời tu thành đạo giới, độ khó e rằng không thể tưởng tượng nổi. U Triều Sinh yên lặng gật đầu: Nếu Ngô Đồng làm được 1.800 loại ma đạo đồng thời tu thành đạo giới, tu vi thực lực của nàng e rằng còn vượt xa cả mình, nghĩ thôi cũng biết là không thể. Oanh Oanh nói: Tiểu U, ngươi hỏi hắn có ích gì? Chính hắn ngay cả đạo cảnh cửu trọng thiên còn chưa tu luyện tới, lại đi chỉ trỏ với đạo cảnh cửu trọng thiên. Tô Vân đen mặt, luân hồi đại đạo vừa động, Oanh Oánh liền hóa thành một tảng đá vuông vức, không thể động đậy, cũng không nói được lời nào. Vẫn là luân hồi đại đạo dễ dùng hơn. Trong lòng Tô Vân thầm khen. U Triều Sinh thấy vậy, cười nói: Tô đạo hữu đã luyện hóa luân hồi thánh vương, tinh thông luân hồi đại đạo, sao không mượn luân hồi đại đạo để nhìn trộm tương lai? Tô Vân chần chừ một chút, nói: Ngươi và ta đều là người ngoại hương, mỗi hành động đều đã ảnh hưởng đến luân hồi của tiên đạo vũ trụ, tương lai e rằng hỗn loạn không chịu nổi, không cần phải xem xét. U Triều Sinh nói: Thử một lần cũng chẳng sao. Tô Vân điều động pháp lực, thúc giục luân hồi đại đạo, thống nhất quá khứ và tương lai của đệ thất tiên giới, hóa thành một vòng luân hồi hoàn. Chỉ thấy trong vòng luân hồi này, năm tháng như một dòng sông dài, các hình ảnh đều là những giọt nước, những con sóng trong sông. Tô Vân khuấy động dòng sông luân hồi này, năm tháng trôi nhanh như nước sông chảy về đông. Dòng sông kia đột nhiên trở nên hỗn độn, hiển nhiên là do ảnh hưởng của hai người ngoại hương là Tô Vân, U Triều Sinh, cộng thêm sự giao thoa của tiên đạo vũ trụ và đạo giới vũ trụ, khiến cho tương lai trở nên hỗn loạn. Tô Vân xua tan dòng sông luân hồi, nói: Ta cũng phải bế quan tiềm tu một thời gian. Nếu tương lai không ai có thể tu thành đạo cảnh thập trọng thiên, vậy thì ta sẽ đến kéo dài mạng sống cho đế hỗn độn. U Triều Sinh nhíu mày nói: Ngươi kéo dài mạng sống cho đế hỗn độn? Nếu đại hạn của đế hỗn độn đến, dù là đệ thất tiên giới hay đệ bát tiên giới, tất cả tiên đạo đều sẽ tan rã, trực tiếp hóa thành kiếp hôi. Khi đó, ngươi kéo dài mạng sống cho hắn e rằng cũng không cầm cự được bao lâu. Sắc mặt Tô Vân bình tĩnh nói: Luôn phải thử một lần. U Triều Sinh đành phải mặc kệ hắn. Tô Vân nhập định, thúc giục luân hồi đại đạo để mình tiến vào trong luân hồi. Trong luân hồi, năm tháng chỉ là con số. Hắn đã luyện hóa luân hồi thánh vương, nắm giữ luân hồi đại đạo, có thể trải qua vô tận năm tháng trong thời gian ngắn. Đối với người khác, thời gian chỉ trôi qua trong chớp mắt, nhưng đối với hắn, có thể đã qua hàng vạn năm. Trong luân hồi, Tô Vân tỉ mỉ tham ngộ hồng mông, tận cùng trí tuệ. Hắn dùng hết thời gian dài đằng đẵng để tìm cách hoàn thiện hồng mông, tìm kiếm khả năng đột phá hơn nữa. Thời gian trôi qua, hắn ngồi đó, suy tư về chân tướng của đại đạo, suy tư về cái gì là nhất chân chính, là hồng mông chân chính. Hắn không nhớ mình đã dùng bao nhiêu năm tháng, có lẽ vài triệu năm, có lẽ vài chục triệu năm, cũng có lẽ là vài trăm triệu năm. Hắn biến hóa trong luân hồi, chuyển thế, hóa thành từng sinh mệnh để tìm kiếm nhiều khả năng hơn. Trong thời gian này, đạo tâm của hắn phủ bụi, thân thể nguyên thần bất giác già đi. Đối với người khác, chỉ là vài năm trôi qua. Nhưng đối với hắn, những năm tháng đã qua thực sự quá xa xôi. Hắn nhớ lại người thân và bạn bè của mình, giọng nói và nụ cười của họ đã trở nên mơ hồ và hỗn loạn. Hắn miệt mài tìm kiếm câu trả lời trong dòng thời gian, giống như lời Luân Hồi Thánh Vương đã nói, bế quan trong luân hồi, không trải qua những cơ duyên khác, căn bản không thể đột phá. Hắn đã thử vô số khả năng, phù văn hồng mông vẫn chưa hoàn mỹ, vẫn tồn tại sơ hở, hắn vẫn không thể tiến vào đạo cảnh cửu trọng thiên. Thời gian bế quan của Tô Vân càng dài hơn. Oánh Oánh buồn chán bay lượn trong thế giới này, thỉnh thoảng tìm U Triều Sinh trò chuyện, đôi khi lại biến thành bộ dạng lệ quỷ để trêu chọc những người đến tế bái Tô Vân. Chẳng biết từ lúc nào lại đến ngày hỗn độn đại triều. Oánh Oánh và U Triều Sinh sớm đã đến nơi Tô Vân bế quan, chỉ thấy ánh sáng luân hồi nhảy múa. Hiển nhiên Tô Vân cũng đã tính toán xong ngày chuẩn bị xuất quan. Tô đạo hữu bế quan gần vạn năm, chắc chắn đã có thu hoạch lớn rồi chứ. U Triều Sinh nhìn vào trong luân hồi. Một lát sau, ánh sáng luân hồi tan đi. Một lão ông tóc bạc phơ xuất hiện trước mặt họ, run rẩy đánh giá họ. Oánh Oánh bay đến trước mặt, cẩn thận quan sát lão ông này. Lão ông kia cũng đang đánh giá nàng. Hồi lâu sau, ký ức cổ xưa của hắn bị lật đến hơn 600 tỷ năm trước, lúc này mới nói. Oánh Oánh, là ngươi sao? Oánh Oánh ạ qua một tiếng khóc nức nở. Sĩ tử, sao ngươi lại già thế này? Không còn ai có thể chỉ điểm cho ta nữa. Tô Vân mắt đã mờ, tai cũng hơi điếc, lớn giọng nói. Trước đây đề hỗn độn còn có thể chỉ cho ta cách đột phá đạo cảnh thất trọng, bát trọng. Nhưng bây giờ đến cửu trọng, hắn cũng không chỉ điểm được nữa. Ta chỉ có thể tự mò mẫm. Ta không ngừng mò mẫm. Thời gian dùng ngày càng lâu, nên bị biến thành thế này. Ta không nhớ rõ mình năm đó trông như thế nào nữa. U Triều Sinh nhíu mày, vô cùng lo lắng. Hỗn độn đại triều sắp đến. Tô đạo hữu lại biến thành bộ dạng này. Phải làm sao đây? Oánh Oánh lau nước mắt, nói. Tiểu U, ngươi đi mời Ngô Đồng đến đây. U Triều Sinh mắt sáng lên, vui mừng nói. Ý của Oánh Oánh cô nương là để hắn nhìn thấy người mình yêu, đánh thức ký ức thời niên thiếu sao? Oánh Oánh lắc đầu. Sĩ tử thích những cô nương xinh đẹp. Ta nghĩ hắn nhìn thấy cô nương xinh đẹp sẽ nghĩ nếu mình còn trẻ thì tốt biết bao. Hắn nghĩ như vậy có lẽ sẽ trở nên trẻ trung hơn. U Triều Sinh sắc mặt cổ quái, lắc đầu rời đi. Không lâu sau, Ngô Đồng đến gặp Tô Vân. Hồng Y phất qua trước mặt lão ông. Sau lớp Hồng Y lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ. Tô Vân si ngốc nhìn nàng, ký ức thời niên thiếu không ngừng ùa về, từng chút một với Ngô Đồng, lần lượt thức tỉnh. Cùng với sự thức tỉnh của những ký ức này, rất nhiều khuôn mặt hắn đã quên lại trở nên sống động. Dung mạo của hắn, nguyên thần của hắn cũng đã không ngừng trở nên trẻ trung. Ta nói không sai chứ. Oánh Oánh thì thầm bên tai U Triều Sinh. Sĩ tử chỉ cần nhìn thấy cô nương xinh đẹp là tinh thần phấn chấn ngay. U Triều Sinh lẩm bẩm. Không phải tình yêu đã đánh thức hắn sao? Cùng với sự thức tỉnh của ký ức thời niên thiếu, Tô Vân chỉ cảm thấy ký ức của 600 tỷ năm, vô số lần chuyển thế luân hồi cũng trở nên vô cùng rõ ràng như những bức tranh khắc sâu trong tâm trí hắn. Hắn từ 600 tỷ năm sau trở về 600 tỷ năm trước. Trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên hiểu được cái gì gọi là duy nhất. Hắn đứng trước mặt Ngô Đồng, nhìn tà áo đỏ bay phấp phới của thiếu nữ, nhưng lại như đang sừng sững ở hiện tại. Bóng hình hắn phản chiếu vô số cái tôi trong 600 tỷ năm luân hồi. Những cái tôi đó khổ sở truy tìm, khổ sở cầu đạo. Vào khoảnh khắc này, tất cả cái tôi đã đạt được sự thống nhất. Tô Vân đứng sừng sững giữa trời đất, cao vời như đạo, sâu thẳm, rộng lớn. Ngô Đồng và U Triều Sinh nhìn Tô Vân, thấy được đạo của mình phản chiếu trên người hắn, như đang chìm vào một tấm gương, trong lòng kinh nghi bất định. Họ không hiểu được cảnh giới hiện tại của Tô Vân đã đến bước nào. Đạo cảnh đã không thể phân loại được cảnh giới hiện tại của Tô Vân. Lúc này, trong trời đất truyền đến một tiếng chấn động nhẹ. Chấn động này giống như chấn động của đạo, gây ra sự cộng hưởng của đại đạo trong cơ thể Ngô Đồng và U Triều Sinh. Họ kinh ngạc, tìm kiếm xung quanh, nhưng không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường. Không chỉ họ, mà mỗi một linh sĩ, tiên nhân, thậm chí cả những tồn tại đế cảnh ở đế đỉnh cũng đều cảm nhận được sự chấn động kỳ lạ này. Đại đạo trong cơ thể họ được đánh thức, cộng hưởng một cách nhẹ nhàng, hòa hợp với sự chấn động của trời đất như tiếng đàn cầm sắt. Chuyện gì thế này? Mọi người kinh nghi bất định. Có người sắp trở thành đạo thần. U Triều Sinh đột nhiên nói. Người này đang dùng đạo của mình để khắc ấn lên trời đất. Oanh Oánh mở mịt nói. Là ai vậy? Lúc trước, khi U Triều Sinh tu thành đạo thần, cũng chưa từng có động tĩnh lớn như vậy. Cỗ chấn động kỳ dị này không chỉ truyền đến đế đình, mà thậm chí mọi ngóc ngách của đệ thất tiên giới đều có thể cảm nhận được tiếng ngân vang từ thiên địa đại đạo. Thậm chí, những người ở xa tận đệ bát tiên giới lúc này cũng cảm nhận được sự rung động của thiên địa đại đạo, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn quanh. Tô Vân tâm niệm khẽ động, bẻ cong đệ thất tiên giới thành một vòng luân hồi, nhanh chóng xem xét một lượt, không khỏi nhíu mày. Người tu thành đạo thần không phải là Đế Thúc, Cầu Thủy Kính, Sai Sơ Hy, cũng không phải là Tô Kiếp, U Thanh Quang, và dĩ nhiên cũng không phải Ngô Đồng đang ở bên cạnh họ. Tô Vân lại xem xét đệ bát tiên giới, lại phát hiện Ngư Thanh La đã đi sâu vào các quốc gia của chư thánh, tuy tu vi cảnh giới có tiến bộ, nhưng cũng chưa tu thành đạo giới. Về phần các vị thánh nhân, Hiên Viên Thánh Hoàng Vũ, Tam Thánh, dù đã tu luyện đến đế cảnh, nhưng vẫn còn một khoảng cách xa vời đến thập trọng thiên. Ngô Đồng thấy Tô Vân trực tiếp dùng luân hồi đại đạo khống chế toàn bộ đệ thất tiên giới, rồi lại tiện tay vung lên, đưa cả đệ bát tiên giới vào trong luân hồi, pháp lực cao thâm. Nàng chưa từng thấy, chưa từng nghe, không khỏi biến sắc. Hắn nói hắn bị luân hồi thánh vương trọng thương, chẳng lẽ đều là giả? Lúc này hắn đâu có bộ dạng bị thương nặng. Trong lòng Ngô Đồng nảy sinh một cảm giác vô cùng hoang đường. Lúc này hắn, đừng nói là luân hồi thánh vương trọng thương hắn, e rằng hắn đứng yên cho luân hồi thánh vương ra tay. Luân hồi thánh vương cũng không thể làm hắn tổn thương một chút nào. Còn nữa, trong lòng nàng nghi ngờ, tên quỷ chết tiệt này sao lại thuần thục luân hồi đại đạo như vậy? Chẳng lẽ hắn đã giết luân hồi thánh vương, đoạt lấy luân hồi đại đạo? Khoan đã, nếu luân hồi thánh vương đã chết, vậy luân hồi thánh vương đang gây sóng gió khắp nơi bây giờ là ai? Còn nữa, luân hồi thánh vương đã truy sát ta, đuổi đến Quảng Hàn Sơn, suýt nữa giết chết ta là ai? Ngô Đồng mặt mày âm trầm. Nếu hắn không bị thương, chẳng phải là ta dùng vũ lực bắt nạt hắn, không những không chiếm được tiện nghi mà còn bị hắn lừa ngủ nhiều lần sao? Oanh Oánh đột nhiên nhớ ra một người, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ người tu thành đạo thần là Vệ Gia Sơn? Ngô Đồng tạm thời gác lại chuyện bị Tô Vân lừa, thầm nghĩ. Luân hồi thánh vương hồi sinh đệ tử của Đế Tuyệt. Vệ Gia Sơn vì cái chết của Đế Chiêu mà buông bỏ hận thù. Người này lợi hại vô cùng, có lẽ cũng có khả năng tu thành đạo cảnh thập trọng thiên. Đáng ghét, luân hồi thánh vương hồi sinh đệ tử của Đế Tuyệt kia. Rốt cuộc là luân hồi thánh vương thật hay là Tô Vân? Tô Vân không biết nàng đã nghĩ nhiều như vậy, lập tức khuấy động luân hồi tìm kiếm tung tích của Vệ Già Sơn. Khi hắn tìm thấy Vệ Già Sơn, chỉ thấy Vệ Già Sơn lấy núi xanh làm bạn, nước biếc làm láng giềng, sống vui với sơn thủy, sống trong cảnh điền viên, không cố ý tu hành. Vệ Già Sơn vì không còn ý chí chiến đấu và chấp niệm, nên những năm gần đây tu vi không tiến mà thụt lùi. Oanh Oánh nhanh nhẩu nói. Người tu thành đạo thần không phải là Vệ Già Sơn, chẳng lẽ là Trọng Kim Lăng? Trọng Kim Lăng và Ngọc Diên Chiêu một trận chiến, hai người nửa chân đã bước vào đạo giới, chỉ còn nửa bước nữa là có thể tu thành đạo thần. Những năm gần đây Trọng Kim Lăng bế quan không ra, chẳng lẽ đã tu thành cảnh giới này? Trận chiến ở Đại Mộ Minh Đô, Trọng Kim Lăng là chủ lực kiếm chân Ngọc Diên Chiêu. Nếu không có Trọng Kim Lăng, e rằng không ai có thể trực diện chống lại Ngọc Diên Chiêu. Bao nhiêu đại đế đến cũng chỉ có con đường chết. Tô Vân khuấy động luân hồi, tìm thấy Trọng Kim Lăng. Chỉ thấy Trọng Kim Lăng lúc này đang sống trong tiên đình thứ hai, đã đổ nát. Cùng với các tướng sĩ của tiên đình thứ hai, hắn cũng đang cố gắng đột phá, nhưng vẫn chưa tu thành đạo giới. Lúc này, hắn cũng đang ngẩng đầu nhìn lên trời sao, lộ vẻ kinh ngạc. Không phải Vệ Già Sơn cũng không phải Trọng Kim Lăng, ai còn có tư chất của đạo thần? Oanh Oanh có chút phát điên. U Triều Sinh cười nói, nếu đạo thần đã xuất hiện, việc để hỗn độn hồi sinh đã là định cục, vậy thì chúng ta không cần phải giả chết nữa, chỉ cần đi theo sự dao động của thiên địa đại đạo này, chắc chắn có thể tìm thấy vị đạo thần đó. Tô Vân đồng ý, nói, chúng ta đi xem, người này rốt cuộc là ai? U Triều Sinh cảnh giới cao nhất, cảm ứng được nguồn gốc của sự chấn động thiên địa đại đạo, còn Tô Vân thì dùng không gian luân hồi để di chuyển, tốc độ cực nhanh. Đột nhiên Ngô Đồng nói, ngươi bị thương nặng sao? Tô Vân tim đập thót một cái, vui mừng nói, tu dưỡng nhiều năm như vậy, thương thế của ta cuối cùng cũng đã lành. Không những đã lành, ta còn tiến thêm một bước. Bây giờ ta đã tu luyện đến đạo cảnh cửu trọng thiên. Chỉ là lần này ta mạo hiểm khổ tu, suýt nữa đã đặc lạc mất chính mình. May mà có Ngô Đồng ngươi kịp thời đến, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Oanh Oánh âm thầm lo lắng cho hắn, nhưng Tô Vân ứng đối chu toàn vẫn khiến nàng hơi yên tâm. Trong miệng sĩ tử không có một câu thật, có thể thấy là bảo kiếm sắc bén nhờ mài rũa cuối cùng đã đại thành, có lẽ hắn có thể thoát được kiếp nạn này. U Triều Sinh thì có chút hả hê, chờ xem Tô Vân lật thuyền. Ngô Đồng tiếp tục nói, ngươi còn tinh thông luân hồi đại đạo. Tô Vân mặt không đổi sắc. Đúng vậy, đây chính là chỗ lợi hại của Hồng Mông. Hồng Mông bao trùm đại đạo thế gian, ta là nhất, ta là vạn, ta là vô cùng. Luân hồi đại đạo cũng ở trong Hồng Mông, ta tinh thông luân hồi đại đạo không có gì lạ. Ngô Đồng nói, lúc ta bắt nạt ngươi, thật ra ngươi có thực lực chống cự, đúng không? Sắc mặt Tô Vân trở nên dịu dàng. Ngươi bắt nạt ta, ta sao nỡ lòng chống cự? Oanh Oánh thầm khen một tiếng, lợi hại. Sĩ tử phòng ngự kín như bưng, không chê vào đâu được. Ngô Đồng hử một tiếng. 14 luân hồi thánh vương kia là ngươi phải không? Tô Vân đột nhiên vui mừng, nói, chúng ta đến rồi. U Triều Sinh tìm thấy nơi ở của vị đạo thần kia. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy sơn thủy thanh tú, cung điện nguy nga. Một luồng khí tức mạnh mẽ và sâu thẳm không ngừng tuôn ra, đạo quang lan tỏa, khắc ấn vào trời đất. Họ bước lên phía trước, đột nhiên thấy trong cung điện có rất nhiều ma nữ yêu kiều. Ngô Đồng hơi sững sờ. Chẳng lẽ người sống ở đây là một ma đầu? Còn có ma tiên nào có thể tu luyện đến đạo cảnh thập trọng thiên trước cả ta sao? Nàng đang nghĩ, chỉ thấy trong cung lại có một người bước ra. Một lão ông cường tráng tóc bạc phơ, khí tức vô cùng mạnh mẽ, đứng sừng sững ở đó, thân thể mạnh mẽ như một thái cổ đại đế. Bích Lạc! Oanh Oánh thất thanh nói. Lão ông kia chính là Bích Lạc. Những ma nữ kia là đệ tử dưới trướng của lão. Bích Lạc thân thể thành đế, tu thành thân thể cửu trọng thiên. Thân thể mạnh mẽ có thể so với đế hốt, đế thúc, quả thực lợi hại. Tô Vân lắc đầu nói. Người tu thành đạo cảnh thập trọng thiên không phải là Bích Lạc. Bích Lạc tuy mạnh, nhưng còn cách thập trọng thiên một khoảng xa. Hắn vừa nói đến đây. Người tu thành đạo cảnh thập trọng thiên đã hoàn thành việc khắc ấn đại đạo lên trời đất, bước ra ngoài. Chỉ thấy người đó có tướng mạo đường đường, tuy không thể nói là anh tuấn phi phàm như Tô Vân, nhưng lại có một khí chất ung dung, như thể không có chuyện gì có thể làm phiền nhiễu đạo tâm của hắn. Dáng vẻ của hắn giống hệt Đế Tuyệt, như là Đế Tuyệt lúc còn trẻ. Đế Tâm. Tô Vân sững sờ, không nói gì. Đế Tuyệt đã chết, di nguyện để lại cho Tà Đế. Tà Đế tử trận, đem tâm nguyện chưa hoàn thành phó thác cho Đế Chiêu. Đế Chiêu trước khi chết đã phó thác chúng cho Đế Tâm. Đế Tâm chăm sóc Bích Lạc chắc là ý của Tà Đế nhỉ? Tô Vân nhìn Đế Tâm và Bích Lạc cười nói vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ. Đế Tuyệt là người như thế nào? Hắn xa xa nhìn Đế Tâm, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Có một người như vậy, khi còn sống đã khởi nghiệp từ con số không, cứu nhân tộc khỏi nguy vong, chu diệt thúc hốt nhị đế, trấn áp thần ma, đưa nhân tộc trở thành linh trưởng của vạn tộc, mở ra thời đại của tiên đạo. Sau khi hắn chết, tính linh hóa thành Tà Đế, miệt mài tìm kiếm người kế thừa ý chí của mình. Tính linh hóa thành tro bụi mà không hối tiếc, thi thể hóa thành Đế Chiêu, dũng cảm, quả quyết. Vì lỗi lầm của kiếp trước mà cúi đầu nhận lỗi, vì mối thù của kiếp trước mà báo thù, cho đến khi hao hết tất cả, thân thể tan nát. Trái tim của hắn hóa thành Đế Tâm, kế thừa đạo tâm của hắn, tâm không tạp niệm, chuyên tâm tu hành. Hắn trở thành đạo thần, cứu sống tất cả mọi người. Tô Vân xoay người lại, cười nói. Đế tâm tu thành đạo thần, cũng có nghĩa là đế hỗn độn sẽ hồi sinh. Chúng ta có thể kê cao khối ngủ yên, dù có va chạm với đạo giới vũ trụ cũng có thể yên tâm. Ngô Đồng lạnh lùng nói. Nhưng vẫn còn Luân Hồi Thánh Vương chưa bị trừ khử. Tô Vân có chút chột dạ. Ngươi yên tâm, ta sẽ đi trừ khử Luân Hồi Thánh Vương ngay. Ở nơi họ không nhìn thấy, thiên địa đại đạo của sáu đại tiên giới đã hủy diệt trước đây đang từ từ hồi sinh, sinh cơ của đế hỗn độn cũng đang dần dần phục hồi. Hỗn độn chi khí tràn ra từ cơ thể hắn dần dần quay trở lại, lồng ngực hắn cũng từ từ phập phồng, có thể thở. Thịch. Trong cơ thể hắn truyền đến tiếng tim đập đầu tiên. Cùng với nhịp đập trái tim hắn, trong đệ nhất tiên giới, kiếp hồi đang bốc lên như gió xuân mưa phùn, hóa thành thiên địa nguyên khí tan biến trong trời đất. Dần dần, kiếp hồi ngày càng mỏng, trên trời cũng bắt đầu xuất hiện những vì sao, từng ngôi sao một dần dần sắp sáng màn đêm tăm tối. Ở nơi yếu nhất của đại lục chính đệ nhất tiên giới, kiếp hôi đã hoàn toàn rút lui. Một cây tiên thảo hé lộ những mầm non xanh mơn mởn, khẽ lay động trong gió. Hơi thở của đế hỗn độn ngày càng đều đặn. Tất cả hỗn độn chi khí đều bị hắn hấp thu. Từng tòa tiên giới cũng bắt đầu dần dần phục hồi sinh cơ. Tô Vân vốn đang khống chế tám ngụm hỗn độn chung, đột nhiên cảm nhận được sự khác thường của chúng, bèn buông tám ngụm chuông ra. Chỉ thấy những chiếc chuông lớn này vừa ngân vang, vừa bay ra ngoài vũ trụ. Thái cổ cấm khu, để hỗn độn duỗi người, chân trần đứng trên hỗn độn hải. Thân thể hắn vĩ đại, luôn hồi hoàn sau đầu bao phủ tám đại tiền giới, hơi không mênh mông. Cong. Tiếng chuông truyền đến, từng ngụm hỗn độn trung bay tới, treo trên luân hồi hoàn, xoay tròn theo vòng quay của luân hồi hoàn. Hắn nhìn về phía hỗn độn đại triều, thủy triều đang rút đi, đạo giới vũ trụ hiện ra trong mắt hắn. Trong đạo giới vũ trụ, từng vị đại đế xa xa nhìn thấy hắn, lộ vẻ kính sợ, không dám đến gần. Bên kia. Tô Vân đưa mắt nhìn tám ngụm hỗn độn trung bay xa, trong lòng một mảnh bình yên, đột nhiên có cảm giác như chút được gánh nặng. Ta vốn là tiểu thư đồng của Trấn Thiên Môn, sinh ra đã tự do, lại chưa từng nghĩ sẽ đi ra ngoài xem thử, vừa xem đã thấy ra không biết bao nhiêu là trách nhiệm. Tô Vân duỗi lưng một cái, cười nói với Ngô Đồng. Sư tỷ, ta và ngươi là hàng xóm, ta ở Trấn Thiên Môn, ngươi ở Táng Long Lăng, chuyện ở đây đã xong, ngươi có muốn cùng ta trở về không? Trong lời nói của hắn toát ra ý tứ ẩn cơ. Ngô Đồng không tỏ ý kiến, nói. Chi Tiểu Giao cũng là hàng xóm của ngươi, sống ở Hồi Long Hà. Oánh Oánh ngồi trên vai Tô Vân, hai tay chống cằm, cười như không cười. Ngư Thanh La ở cũng không xa đâu, hơn nữa là chính thất của sĩ tử, lẽ ra phải cùng về Trấn Thiên Môn. Hơn nữa, vợ cũ dường như vẫn còn vương vấn, lại là sinh mẫu của kiếp thái tử. Sĩ tử không quản được cái đai lưng của mình đâu, phần lớn là tình cũ sẽ cháy lại. Ngô Đồng phất tay áo bỏ đi, giọng nói từ xa vọng lại. Thứ ta muốn, chẳng lẽ không tự mình đi cướp được sao? Cần gì phải trông chờ vào sắc mặt người khác? Hồng Y bay phấp phới, che khuất bầu trời xa xa. Phía sau truyền đến tiếng kêu như heo bị chọc tiết của Oánh Oánh. Ta không dám nữa, ta không bao giờ dám nữa. Tô Vân quả thật đã chuyển đến Trấn Thiên Môn, xây dựng lại thị trấn, sống cùng Oánh Oánh ở đó. Chỉ là Ngư Thanh La không đến, nàng vẫn ở đệ bát tiên giới, khổ sở tìm kiếm cảnh giới tối cao của thánh đạo. Chỉ Tiểu Giao cũng không đến, cô gái này bận rộn dạy dỗ yêu tộc. Sai Sơ Hy cũng không đến, cô nhận ra kiếp vận của chúng sinh vẫn còn, không rảnh quy ẩn. Tô Vân tìm được Hoa Hồ, Ly Tiểu Phàm, Thanh Khâu Nguyệt và Hồ Bất Bình. Nhưng họ thì, người thì đã thành gia, người thì đã lập nghiệp, người thì trở thành chủ một môn phái, người thì lòng từ bi, phổ độ chúng sinh, đâu có thời gian cùng hắn quy ẩn. Tô Vân ở Trấn Thiên Môn vài ngày đã chán, Oánh Oánh cũng buồn chán không chịu nổi, hai người chỉ là không nỡ mất mặt, không tiện đi ra ngoài nữa. Hôm đó, U Triều Sinh đến thăm, sắc mặt nghiêm nghị, nói: Tô đạo hữu, để hỗn độn cho mời. Hắn hiện đang ở Thái Cổ Cấm Khu xây dựng hỗn độn điện, không rảnh đích thân đến, muốn mời đạo hữu rời bước. Tô Vân tinh thần phấn chấn, cười nói: Sau khi để hỗn độn tỉnh lại, cuối cùng cũng nhớ đến công thần như ta. Hắn mang theo Oánh Oánh đi theo U Triều Sinh đến Thái Cổ Cấm Khu. Dọc đường chỉ thấy những nơi như Đệ Lục Tiên Giới, Đệ Ngũ Tiên Giới đều đã phục hồi sinh cơ và sức sống. Những người đã hóa thành kiếp hôi cũng tự hồi sinh, vui vẻ, hòa thuận. Tô Vân trong lòng khá cảm khái. Khi đến Đệ Ngũ Tiên Giới, hắn gặp được Ngọc Diên Chiêu, được Đế Hỗn Độn dùng Luân Hồi Đại Đạo hồi sinh. Bên cạnh Ngọc Diên Chiêu là Ngọc Thái Tử. Ngọc Thái Tử nhìn thấy Tô Vân, từ xa chào hỏi, nhưng Ngọc Diên Chiêu không nói gì. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu, từ biệt y. Oánh Oánh lớn tiếng mà nói, Ngọc Diên Chiêu, ngươi còn nhớ khán giả năm đó không? Ngọc Diên Chiêu tâm thần đại chấn, nhìn về phía họ. Tô Vân đến Đệ Tứ Tiên Giới, gặp được Vệ Giả Sơn. Người vốn suy sụp này lại phấn chấn trở lại, giúp đỡ người dân nơi đây xây dựng lại nhà cửa. Tô Vân từ xa đối mặt với hắn, lại thấy hắn vẫn chất phác và rạng rỡ như xưa, trên mặt tràn đầy nụ cười. Đến Đệ Nhị Tiên Giới, Tô Vân gặp Trọng Kim Lăng đang dẫn dắt các thần tử của mình tu sửa tiên đình, rất bận rộn. Tô Vân không kinh động họ, đến Đệ Nhất Tiên Giới. Nơi đây, Đế Thúc đang quan tưởng tạo vật, cố gắng khôi phục lại vinh quang ngày xưa. Bên chân hắn có rất nhiều lồng giam, nhốt vô số phân thân của Đế Hốt. Tô Vân đi qua đó, Đế Thúc từ xa hành lễ. Tô Vân đáp lễ, rời khỏi Đệ Nhất Tiên Giới. Bên cạnh Thần Thông Hải, có người đã chuyển thế giới của tộc Thái Thạc đến. Những người Thái Thạc đó sống trên đất tổ, rất vui vẻ. Tô Vân đi qua Thần Thông Hải, xa xa chỉ thấy đạo giới vũ trụ đã tiếp giáp với tiên đạo vũ trụ. Đã qua rất lâu kể từ khi Thủy Triều rút, nhưng hai vũ trụ vẫn chưa từng tách rời. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên Hỗn Độn Hải có một tòa đại điện hùng vĩ cổ kính sừng sững, một bậc thang trời nối liền. U Triều Sinh dừng lại, cười nói, Tô đạo hữu, Đế Hỗn Độn đã chờ ở đó rất lâu rồi. Tô Vân bước lên bậc thang trời, sắp đến ngoài Hỗn Độn Điện, chỉ nghe một tiếng ngáp vang lên. Đại mộng mấy ngàn thu, đêm nay là năm nào? Ta tên là Tân Hỏa, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Oánh Oánh theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một ngọn đèn đồng thau bay tới. Ngọn lửa đèn là một con búp bê đầu to bằng ngón tay. Oánh Oánh bay lên phía trước, chăm chú quan sát ngọn đèn đồng thau kia, vô cùng tò mò. Chỉ thấy con búp bê đầu to kia đứng trong ngọn lửa, cao không quá một ngón tay dựng thẳng, còn thấp hơn nàng vài phần. Ý! Oánh Oánh chỉ vào nó kinh hô, quay đầu nói với Tô Vân. Một tiểu bất điểm chỉ lớn bằng ngón tay, so với nó ta đã là nữ khổng lồ rồi. Sĩ tử, mau nhìn, thật đáng thương. Tô Vân nhìn ra sự phi thường của ngọn đèn đồng thau kia, tim đèn như linh căn. Dầu đèn là do trụ hồn của một tiểu vũ trụ đã chết luyện thành, giống như tinh bàn. Hiển nhiên uy lực của ngọn đèn này không hề yếu hơn Oánh Oánh. Càng kỳ lạ hơn là, trong ngọn lửa của chiếc đèn này chứa đựng vô số kiến thức, vô cùng uyên bác. Hiển nhiên, nó cũng giống như Oánh Oánh, đều có thể ghi lại một số truyền thừa, truyền lại kiến thức. Dĩ nhiên, điểm khác biệt là Oánh Oánh chủ yếu sống bằng cách gặm Tô Vân, ghi lại phù văn hồng mông của hắn. Còn đóa lửa nhỏ kia có lẽ chịu trách nhiệm truyền thừa Tân Hỏa, nên mới có tên là Tân Hỏa. So sánh hai bên, Tô Vân chỉ cảm thấy tim mình như bị kim châm, đau nhói. Ngọn lửa nhỏ tên Tân Hỏa nghe thấy lời của Oánh Oánh, không khỏi tức giận. Ngọn lửa vươn cao lên, cao gần bằng Oánh Oánh, giận dữ nói. Ai nhỏ con, lại đây so thử xem. Oánh Oánh lấy ra một miếng bánh thơm nhỏ, cười nói. Đồ ngốc nhà ngươi, ta chỉ đùa một chút thôi, sao ngươi lại tưởng thật, ngươi ăn bánh không? Tân Hỏa không tiện nổi giận, nhận lấy miếng bánh thơm nhỏ. Oánh Oánh cười nói. Ta đã từng nhìn thấy tượng của ngươi, vừa nhìn đã nhận ra ngươi rồi. Trên thần tượng của Tam Thánh Hoàng của Thiên Phủ Động Thiên có người đó. Ta tên là Oánh Oánh. Nếu ngươi không chê, có thể nhận ta làm mẹ nuôi, hoặc gọi ta là đại tỷ cũng được. Tô Vân lắc đầu, mặc cho hai tiểu gia hỏa này trò chuyện câu được câu trăng, còn mình thì đi về phía Hỗn Độn Điện Đường. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được trong Hỗn Độn Điện, ngoài khí tức mạnh mẽ sâu thẳm của Đế Hỗn Độn, còn có một luồng khí tức khác, bình hòa đến mức như không tồn tại, nhưng lại phảng phất như ở khắp mọi nơi. Tô Vân kinh ngạc, luồng khí tức này thậm chí còn cho hắn một cảm giác quen thuộc, nhưng trong sự quen thuộc lại mang theo một chút xa lạ. Hắn bước vào Hỗn Độn Điện Đường, chỉ nghe giọng nói của Đế Hỗn Độn truyền đến, hùng vĩ mà sâu xa. Từ xa đến, biến mất lâu như vậy, chẳng lẽ đã giải quyết được vấn đề khó khăn kia? Một luồng khí tức xa lạ mà quen thuộc, khác, phát ra đạo ngữ huyền diệu đến cực điểm, lấy đại đạo làm ngôn ngữ, không nhanh không chậm, nói. Sau khi ta rời khỏi đạo hữu, đã tu hành trong hỗn độn hải, chứng kiến vô số vũ trụ như những bong bóng sinh diệt trong hỗn độn hải, lĩnh ngộ sự sinh diệt của hỗn độn, nhưng vẫn khó có thể tiến thêm một bước. Tô Vân bất giác chăm chú lắng nghe đạo ngữ đó, trước mắt lập tức hiện ra hỗn độn hải và vô số vũ trụ như bong bóng được tạo ra, hủy diệt. Các loại hạo kiếp khác nhau bùng nổ, chúng sinh sinh diệt trong hạo kiếp, dãy giụa trong khổ nạn. Tô Vân đột nhiên lắc đầu, lộ vẻ kinh ngạc. Trong vài câu đạo ngữ ngắn ngủi của người đó, hắn như đã trải qua vô tận thời gian, đâu chỉ là thoáng như cách một thế hệ. Nếu hắn không ngộ ra được sự đại thống nhất của quá khứ, hiện tại và tương lai của chính mình, e rằng chỉ cần nghe câu đạo ngữ này, hắn sẽ rơi vào dòng thời gian vô tận, quên mất mình là ai. Tô Vân không khỏi động lòng, tu vi của hắn bây giờ đã sớm đạt đến trình độ của đế hỗn độn, thậm chí còn mạnh hơn, đạo hạnh của hắn lại càng cao đến đáng sợ. Nhưng người đang nói chuyện này lại có thể cho hắn cảm giác cao thâm khó lường, không thể không khiến hắn tò mò về người này. Giọng nói đó tiếp tục. Ta không thể tìm thấy câu trả lời, liền rời khỏi hỗn độn hải, đến vùng hư vô vô tận. Nơi đó vô cùng nguy hiểm, không có bất kỳ vật chất nào. Ta ngay cả bản thân cũng sẽ bị hư vô phân giải. Đó hẳn là nhiều vũ trụ đã rơi vào đại lãnh tịch, không còn sự sống. Khi hắn ta nói đến đây, Tô Vân chỉ cảm thấy mình trong thoáng chốc như đang ở trong hư vô lạnh lẽo vô biên, đi trên hư không cuối cùng mỏng manh vô cùng. Ta bước ra khỏi hư vô, tìm thấy vài vũ trụ bị hư vô ngăn cách. Trong một vũ trụ, ta đã gặp một người. Giọng nói đó tiếp tục. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã biết hắn chính là câu trả lời ta đang tìm kiếm. Ta đã học được rất nhiều từ hắn. Sau khi tìm thấy câu trả lời, liền bắt đầu quay về, đi ngang qua đây, nên đến thăm đạo hữu. Giọng đầy hỗn độn truyền đến, mang theo niềm vui. Đạo huynh, đáp án ngươi tìm được là gì? Có thể cho ta biết không? Người đó im lặng một lúc, Tô Vân cũng đang chăm chú lắng nghe, bất giác đã đến nơi hai người trò chuyện. Lúc này, giọng nói đó vang lên. Nguyên thủy. Đạo ngữ của hắn vừa thốt ra, đại đạo của Tô Vân chấn động. Cảnh tượng hiện ra trước mắt như một chiếc kính vạn hoa. Hàng triệu loại đại đạo mà hắn đã học, đã biết, đã suy tính ra, xoay tròn, nở rộ, tuế phát ra đạo âm vô cùng vang dội. Tất cả các đại đạo đồng thời cho hắn thấy điểm cuối của đại đạo. Tất cả các đại đạo đều dẫn thẳng đến cảnh giới tối thượng, nhưng lại đều là một phần của cảnh giới tối thượng đó. Vô số đại đạo dẫn đến tận cùng, và ở tận cùng đó, đại đạo hình thành một bóng hình hư ảo, mờ mịt. Tô Vân bị đạo âm trong đầu làm choáng váng, nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt lại càng khiến hắn kinh ngạc hơn. Tất cả các đại đạo mà hắn nắm giữ, bao gồm cả Hồng Mông, đều hiện ra điểm cuối của đại đạo, trở thành một phần của bóng hình đó. Tô Vân miệng khô lưỡi khô, người trong hỗn độn điện đường nói ra đạo ngữ nguyên thủy, mang đến cho hắn sự chấn động không gì sánh bằng, cho hắn thấy được điểm cuối của đại đạo Hồng Mông. Ngay cả vào lúc này, đạo hạnh của Tô Vân lại một lần nữa tăng lên, lại lĩnh ngộ ra không ít đại đạo mới, nhưng điểm cuối của những đại đạo mới này cũng đều là bóng hình đó. Đợi đến khi Tô Vân tỉnh lại từ dị tượng của câu nguyên thủy, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi đang bước ra ngoài hỗn độn điện. Hắn ăn mặc giản dị, ánh mắt tang thương, giữa trán có một vết sẹo, nhưng không phải là mắt mà là dấu vết của vết sẹo để lại. Dù hắn trông anh tuấn và trẻ trung, nhưng lại như đã trải qua bao thăng trầm. Ánh mắt của hắn rơi vào người Tô Vân, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đồng thời lại có chút vui, cười nói. Hồng Mông. Hắn vừa nói ra, Tô Vân lập tức nhìn thấy các loại dị tượng hiện ra ở cuối đại đạo Hồng Mông. Chỉ là không nhìn thấy thân ảnh sừng sững ở cuối đại đạo, được gọi là nguyên thủy, làm cho Tô Vân có chút tiếc hận. Nam tử trẻ tuổi hơi cúi người. Ngươi đã nhận được truyền thừa của lão sư ta, nhưng lại đi xa hơn ông ấy. Sư đệ, nếu lão sư gặp được ngươi, chắc chắn sẽ rất vui. Tô Vân sững sờ, cúi người đáp lễ. Khi nam tử trẻ tuổi đó nhắc đến lão sư, trước mắt hắn không khỏi hiện ra một cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Bên bờ hỗn độn, một tòa Hồng Mông cung, trong cung một cây cổ thụ, dưới gốc cây có một bộ xương khô. Hồng Mông bất tử, đạo tâm chết trước. Khi Tô Vân đứng dậy, nam tử trẻ tuổi kỳ lạ kia đã bước vào hỗn độn hải, biến mất không dấu vết. Tô Vân buồn bã mất mát, định thần lại, đi về phía đế hỗn độn. Đế hỗn độn hai mắt trợn tròn, trong mắt hỗn độn mờ mịt, hiển nhiên còn chưa tỉnh lại từ câu nguyên thủy. Hiển nhiên, câu nguyên thủy của nam tử trẻ tuổi đã cho hắn thấy được điểm cuối của hỗn độn đại đạo. Câu nói này mang đến cho đế hỗn độn sự chấn động, có thể tưởng tượng được. Nhưng điều chấn động hơn có lẽ vẫn là bóng hình mà đế hỗn độn nhìn thấy ở cuối hỗn độn đại đạo. Hồi lâu sau, đế hỗn độn mới từ trong chấn động tỉnh lại, giọng nói khàn khàn. Thiên ngoại hữu thiên, thiên ngoại hữu thiên, Tô đạo hữu, thất công tử đâu? Tô Vân thất thanh nói, hắn chính là hỗn độn thất công tử. Đế hỗn độn đứng dậy tìm kiếm thất công tử, cười nói. Tất nhiên là hắn, đạo hạnh của hắn còn cao thâm hơn trước. Một câu nói đã cho ta thấy được ảo diệu tối thượng của đại đạo. Hắn đâu rồi? Tô Vân nói. Hắn đã đi rồi. Đế hỗn độn ngơ ngác đứng đó, vô cùng thất vọng. Tô Vân trong lòng có chút băn khoăn, thầm nghĩ. Tại sao vị thất công tử kia lại nói ta đã nhận được truyền thừa của lão sư hắn? Tại sao hắn lại gọi ta là sư đệ? Hắn là hỗn độn thất công tử, vậy ta chẳng phải là Hồng Mông bát công tử sao? Hắn lắc đầu. Hỗn độn thất công tử, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lần này từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại hắn. Để hỗn độn mời Tô Vân ngồi xuống, nói. Lần này mời đạo hữu đến, có một chuyện khó giải quyết cần bàn bạc. Tô Vân không khỏi tò mò, cười nói. Chuyện gì có thể khiến một tồn tại ở cuối đại đạo như ngươi cũng cảm thấy khó giải quyết? Đế hỗn độn sắc mặt nghiêm nghị, lắc đầu nói. Cái gọi là cuối đại đạo của ta có chút trình độ. Kiếp trước ta tu hành dịch chi đạo. Dịch chi đạo nằm ở sự biến hóa vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng. Ta thì là thi thể của kiếp trước đắc đạo trong hỗn độn, tu hành hỗn độn chi đạo. Bây giờ dù đã thành đạo thần, tu thành cuối đại đạo, cũng không phải là hỗn độn chi đạo của ta. Hỗn độn chứng đạo, xa vời không hẹn. Tô Vân nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý. Để hỗn độn khai mở tám đại thiên giới, làm tám đại bí cảnh của mình. Thiên địa đại đạo trong tám đại thiên giới thực chất là một phần đại đạo của kiếp trước. Còn kiếp này, nền tảng của hắn là hỗn độn chi đạo. Tuy nhiên, đế tâm trở thành đạo thần, tuy đã cứu sống hắn, nhưng lại không giúp hắn hỗn độn chứng đạo. Để hỗn độn tiếp tục nói. Chuyện khiến ta khó xử là người ngoại hương ứng tông đạo đã trở về vu tiên vũ trụ của hắn để mời sư đệ của hắn đến luận đạo với ta. Tô Vân trong lòng khẽ động. Theo lời đề hỗn độn, khi hắn luận đạo với ứng tông đạo, hắn dùng dịch của kiếp trước để luận đạo, còn người ngoại hương ứng tông đạo thì dùng đồng của sư đệ hắn để luận đạo. Người ngoại hương ứng tông đạo đã sửa chữa Di La Thiên Địa Tháp, mượn món nguyên thủy trí bảo này vượt qua hỗn độn hải đến vu tiên vũ trụ. Mời vị sư đệ kia của hắn đến, chẳng phải là lại muốn đánh nát tiên đạo vũ trụ sao? Đế hỗn độn nói. Hắn từng nói về vị sư đệ kia của hắn, tà ác, xảo quyệt, là vu mạnh nhất. Hắn sở hữu sức phá hoại và sáng tạo vô cùng mạnh mẽ, nắm giữ nguyên thủy trí bảo mạnh nhất, hỗn độn hải là luân hồi thiên môn. Lấy việc phá hủy vũ trụ, sáng tạo vũ trụ để nghiệm chứng đạo pháp làm niềm vui. Người này chỉ cần đến đây, ta chắc chắn không thể chống cự. Tô Vân nói, ngươi muốn ta chống lại vị vu tà ác này? Đế hỗn độn lắc đầu, nói, ngươi chưa tu luyện đến cuối đại đạo Hồng Mông. Dù tu vi thực lực của ngươi đã cao minh hơn ta, nhưng hỏa hầu của ngươi chưa đủ, kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ. Nếu sinh tử chém giết với ta, chưa chắc đã là đối thủ của ta. Đối mặt với vị vu mạnh mẽ kia, ta lo rằng không phải là đối thủ. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu, hắn chỉ từng giao đấu với Luân Hồi Thánh Vương. Bản lĩnh của Luân Hồi Thánh Vương tự nhiên kém hơn đế hỗn độn rất nhiều. Không có kinh nghiệm giao đấu với những tồn tại như đế hỗn độn luôn là một điểm yếu của Tô Vân. Cho nên, ta muốn mời ngươi đến đạo giới vũ trụ. Ánh mắt đế hỗn độn rơi vào mặt Tô Vân, nói. Mời ngươi vào đạo giới, cứu kiếp trước của ta ra, để hắn dùng dịch của hắn đối chiến với đồng của đại vu. Tô Vân thất thanh nói. Kiếp trước của ngươi còn chưa chết. Đế hỗn độn nghiêm nghị nói, kiếp trước của ta là người có đạo tâm kiên định nhất mà ta biết, là đại thành của dịch chi đạo. Hắn từng đánh vỡ đạo giới. Một khi vào đạo giới, chắc chắn sẽ bị đạo giới toàn lực rảo sát. Đại đạo của đạo giới là tập hợp đại đạo của hắn và tất cả các đạo thần, nên tuyệt đối có thực lực chém giết hắn. Nhưng dịch của hắn biến hóa khôn lường, năng lực học hỏi cực mạnh. Chỉ cần hắn có thể chống đỡ được một thời gian không chết, hắn sẽ có thể nắm giữ tất cả đại đạo trong đạo giới, chống lại đạo giới. Tô Vân mắt sáng lên, nói: "Ngươi chắc chắn hắn có thể chống lại sự rảo sát của đạo giới?" Đế Hỗn Độn gật đầu: "Ta chưa từng thấy ai kiên định như hắn. Nói thật, Tô đạo hữu, lòng háo sắc của ngươi tuy giống hắn, nhưng về đạo tâm kiên định, ngươi kém hắn không biết bao nhiêu." Tô Vân bực bội nói: "Đạo huynh, ngươi mời người làm việc đều nói như vậy sao?" Đế Hỗn Độn cười nói: "Hắn dù có thể chống lại đạo giới, nhưng sức mạnh của đạo giới vẫn luôn lớn hơn sức mạnh của hắn. Như vậy, hắn sẽ rơi vào thế bế tắc. Hắn không thể giết ra khỏi đạo giới cũng không giết được hắn." Tô Vân suy nghĩ một chút, hiểu ý của Đế Hỗn Độn. Đạo giới của đạo giới vũ trụ khác với đạo giới của tiên đạo vũ trụ. Đạo giới của tiên đạo vũ trụ là đạo giới của cá nhân, còn đạo giới của đạo giới vũ trụ lại là đạo giới của tất cả các đạo thần trong vũ trụ. Đạo giới này sở hữu sức mạnh của tất cả các đạo thần, đại đạo của tất cả các đạo thần. Kiếp trước của Đế Hỗn Độn tiến vào đạo giới, chính là đạo thần của đạo giới. Dù hắn có thể học được tất cả đại đạo của đạo giới, sức mạnh của đạo giới vẫn lớn hơn hắn. "Ta không thể vào đạo giới. Ta vào đạo giới sẽ hại kiếp trước của ta. Đạo giới sẽ mượn sức mạnh của ta để áp đảo hắn, chém giết hắn. Nhưng..." Đế Hỗn Độn mỉm cười: "Người ngoại hương thì có thể. Đạo của người ngoại hương không nằm trong danh sách đạo của đạo giới vũ trụ. Đặc biệt là hồng mông của Tô đạo hữu, siêu thoát phù văn, thẳng đến cuối đại đạo. Đạo giới không thể sao chép. Ngươi vào đạo giới, có thể cùng kiếp trước của ta hàng phục đạo giới." Tô Vân rời khỏi Hỗn Độn điện đường, gọi Oánh Oánh đi về phía đạo giới vũ trụ. Oánh Oánh lại cùng với Tân Hỏa bay tới. Đóa lửa nhỏ kia ra vẻ già dặn, nói: "Ta đưa các ngươi đến đạo giới vũ trụ." Đóa lửa nhỏ đó là một kẻ thú vị. Oánh Oánh nhanh chóng nói: "Nó nắm giữ một số kiến thức vô cùng thú vị." Tân Hỏa nghe vậy, đắc ý cười nói: "Ngươi cũng không tệ. Bản lĩnh ngươi học được từ người tên là Hình Giang Mộ kia, không kém ta đâu." Tô Vân không để ý đến hai tiểu gia hỏa. Bên tai hắn vẫn còn vang vọng cuộc đối thoại về Đế Hỗn Độn. "Đạo huynh, tại sao ta phải đi cứu hắn?" "Ngươi phải đi. Trên đời này đã không còn cơ duyên nào có thể giúp ngươi trở thành đạo thần. Ngươi muốn đi đến cuối đại đạo thì phải bước ra khỏi tiên đạo vũ trụ, đi khám phá Hỗn Độn hải rộng lớn hơn." "Tô đạo hữu, tiên đạo vũ trụ với ngươi quá nhỏ, nhỏ như một cái ao. Ngươi chỉ cần hơi cựa mình là có thể làm vỡ ao. Hãy đến đạo giới vũ trụ để thấy được đạo giới, mở rộng tầm mắt, rồi bước vào Hỗn Độn hải, theo đuổi điểm cuối đại đạo của ngươi, cứu kiếp trước của ta ra. Tiên đạo vũ trụ sẽ được bảo toàn, ngươi có thể yên tâm đi du hành." "Kiếp trước của ta là ta mà cũng không phải là ta. Hắn là một phục hy, giữa trán có một con mắt dọc. Sau khi ngươi vào đạo giới sẽ thấy hắn. Nhưng trước đó, ngươi phải cẩn thận với đạo quang của đạo giới. Đạo giới cảm nhận được ý đồ của ngươi, sẽ đến chém ngươi." Tô Vân đến bờ biển Hỗn Độn ngày xưa. Bây giờ đáy biển ở đây đã hoàn toàn lộ ra, hình thành một cây cầu dài nối liền tiên đạo vũ trụ và đạo giới vũ trụ. Tô Vân chần chừ một chút, không đi thẳng đến đạo giới vũ trụ mà quay trở lại. Oánh Oánh và Tân Hỏa đang trò chuyện sôi nổi, hoàn toàn không để ý đến sự khác thường của Tô Vân. Tô Vân đưa họ đến đệ bát tiên giới tìm Ngư Thanh La. "Thanh La, ta sắp đi xa. Trạm đầu tiên là đạo giới vũ trụ. Lần này đi không biết khi nào trở về." Tô Vân hỏi, "Nàng có muốn đồng hành cùng ta không?" Ngư Thanh La hỏi, "Chuyến đi này có nguy hiểm không?" Tô Vân gật đầu, "Vô cùng nguy hiểm. Chuyến đi đến trạm đầu tiên là đạo giới vũ trụ đã có rất nhiều hiểm nguy." "Ta không đi cùng phu quân." Ngư Thanh La mỉm cười, lắc đầu nói, "Ta ở lại đây, hoàn thành thánh đạo của ta. Ta gánh vác hy vọng của các vị thánh, không thể bỏ dở giữa chừng. Lần này ta không đi cùng ngươi. Đi cũng chỉ làm gánh nặng cho ngươi. Ngươi phải nhớ, quê hương luôn có một người phụ nữ của ngươi chờ ngươi trở về." Tô Vân vừa cảm động, vừa phiền muộn. hắn rời khỏi Ngư Thanh La, đến đệ thất tiên giới, tháo đế quan, cởi đế bào, đặt xuống đế ấn, thay một bộ áo vải. Hắn đến gặp Sai Sơ Hy. Cô gái này thấy hắn còn sống, trong lòng rất vui. Nàng không còn kìm nén tình cảm trong lòng, mà để cho tình cảm tôn trào, rất thân mật với hắn. Tô Vân hỏi nàng có muốn đi cùng mình không? Sai Sơ Hy lại chần chừ. Ngoài vũ trụ dù có nhiều điều thú vị, nhưng nền tảng kiếp vận chi đạo của ta ở đây. Đây là tiên giới của ta. Nàng mang vẻ áy náy từ chối Tô Vân. Chúng sinh đang trong kiếp vận, ta sao có thể rời đi? Trong lòng Tô Vân lại thêm vài phần phiền muộn. Hắn đến gặp chị Tiểu Giao, vừa nói rõ ý định, chị Tiểu Giao liền quả quyết từ chối, nói: Tám đại tiên giới lấy con người làm gốc, dưới đó là hai tộc thần ma, vẫn chưa có địa vị của yêu tộc. Ta mở rộng học cung, học viện là để cho yêu tộc trỗi dậy, không thể vì đi theo sư đệ mà tiêu giao mà bỏ mặc đại nghĩa của chủng tộc. Trong lòng Tô Vân càng thêm phiền muộn, buồn bã rời đi. Hắn đến Quảng Hàn Động Thiên để gặp Ngô Đồng. Dưới cây quế của Tô Vân, Ngô Đồng ngồi trên cành. Đi du hành Hỗn Độn Hải cùng ngươi sao? Tô sư đệ, ngươi hiểu lầm rồi. Vì ngươi, ta không thể bỏ rơi chủng tộc của mình. Ngô Đồng từ chối hắn, lắc đầu nói: Ta là nhân ma. Trong chấp niệm của ta, chủng tộc đứng ở vị trí thứ nhất, còn tình yêu đối với ngươi chỉ có thể đứng ở vị trí thứ hai. Tô Vân buồn bã rời khỏi Quảng Hàn Động Thiên. Chẳng biết từ lúc nào, tiếng cười của Oánh Oánh và Tân Hỏa đã tắt, họ cũng im lặng. Tân Hỏa thở dài: Vân công Tô Vân, là nam tử đẹp trai nhất trên đời, cũng có thể là nam tử đẹp trai nhất trong lịch sử, nhưng người phụ nữ hắn yêu lại không thể toàn tâm toàn ý theo hắn. Oánh Oánh thở dài một hơi, u oán nói: Cũng chỉ có ta mới không rời không bỏ đi theo hắn, cho nên cầu thẳng, hãy phấn chấn lên. Tô Vân sờ sờ cái đầu nhỏ của Oánh Oánh, cười nói: Nói hay lắm, cho ngươi chép. Dứt lời, hắn uể oải tế khởi phù văn hồng mông của đạo cảnh cửu trọng. Oánh Oánh hoan hô một tiếng, lập tức múa bút thành văn, chép lại. Tô Vân cuối cùng quyết định lên đường đến đạo giới vũ trụ. Này! Khi hắn sắp bước ra khỏi đệ thất tiên giới, đúng lúc hương liễn của Hồng La Nữ Đế từ trong tinh không đi tới. Hương liễn dừng lại, Hồng La Nữ Đế đẩy cửa sổ xe ra, cười duyên dáng, mắt đẹp long lanh, cười nói: Đi đâu thế? Ta tiễn ngươi một đoạn. Tô Vân dừng bước: Đi xa. Hồng La Nữ Đế ồ một tiếng, nụ cười giấu trong khóe mắt, khóe miệng không giấu được mà tuôn ra, nói: Ngươi không chết là tốt rồi. Ta biết ngươi còn sống, ta rất vui. Đợi ngươi trở về, chúng ta sẽ gặp lại. Nàng chuẩn bị đóng cửa sổ xe. Oánh Oánh đột nhiên gập sách lại, giọng trong trẻo, nói: Hồng La cô nương, sĩ tử nhà ta sắp rời khỏi thiên đạo vũ trụ, đến đạo giới vũ trụ. Sau đó sẽ đi du hành Hỗn Độn Hải để tìm kiếm điểm cuối của Hồng Mông Đại Đạo. Chuyến đi này, không biết bao lâu mới trở về. Sĩ tử bảo ta hỏi ngươi, ngươi có muốn đi cùng không? Hồng La Nữ Đế chần chừ một chút, đóng cửa sổ xe lại. Oánh Oánh và Tân Hỏa trong lòng thương cảm cho Tô Vân, đang định an ủi hắn. Lúc này, rèm xe được vén lên. Hồng La Nữ Đế từ trong xe bước ra, nhảy xuống, hăm hở mà nói: Khi nào chúng ta đi? Tô Vân sững sờ, vành mắt không khỏi ươn ướt, cười nói: Đi ngay bây giờ. Hồng La hoan hô một tiếng, để Hương Liễn trở về đế đình, cùng hắn đi ra ngoài tiên đạo vũ trụ. Oánh Oánh tế khởi thuyền ngũ sắc, trên thuyền một đường rộn rã tiếng cười. Khi đến cây cầu vũ trụ nối liền hai vũ trụ, thuyền ngũ sắc đi qua giữa cầu, chỉ thấy hai bên Hỗn Độn Hải dốc đứng như vách tường, dường như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Thuyền ngũ sắc bay qua cầu vũ trụ, cuối cùng cũng đến được đạo giới vũ trụ đối diện. Ngay khoảnh khắc bước vào vũ trụ này, Tô Vân và Hồng La đều khẽ a một tiếng, một cảm giác khác biệt với tiên đạo vũ trụ chợt nảy sinh. Thiên địa đại đạo của đạo giới vũ trụ rất giống với tiên đạo vũ trụ, nhưng đạo vận lại càng nồng đậm, sâu sắc, uyên bác hơn. Càng kỳ lạ hơn là ở đây không chỉ có 3.600 loại đại đạo, số lượng đại đạo nhiều hơn tiên đạo vũ trụ rất nhiều. Và điều khiến họ kinh ngạc hơn nữa là bất kỳ thiên địa đại đạo nào ở đây cũng đều nằm trong phạm vi của luân hồi. Các thiên địa đại đạo khác nhau tạo thành các hình thái luân hồi khác nhau, từ đó có được uy lực khác nhau. mà những lục đạo thế giới lớn nhỏ trôi nổi trong vũ trụ cũng được tạo thành từ những đại đạo khác nhau, uy lực mạnh yếu khác nhau, tác dụng cũng khác nhau. Ở biên giới đạo giới vũ trụ, có không ít đại đế của vũ trụ này, sau đầu thường có 6 hoặc 7 vòng luân hồi, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Ngay khi thuyền ngũ sắc tiến vào vũ trụ này, những đại đế này đã nhắm vào họ, nhào nhào đánh tới. Hồng La đang định nghênh chiến, đột nhiên thấy tử khí tràn ra, hóa thành vô số đạo cảnh, bảo vệ xung quanh họ. Mỗi một đạo cảnh đều ẩn chứa những đại đạo khác nhau. Những đại đế của đạo giới kia giết tới, đột phá từng tầng đạo cảnh, nhưng những đạo cảnh này sinh diệt không ngừng, vô cùng vô tận. Mặc cho họ không ngừng chém giết, vẫn không thể đột phá, đến được trước thuyền ngũ sắc. Tô Vân đứng ở đầu thuyền, thuyền ngũ sắc tiến về phía trước. Chỉ thấy những đại đế của đạo giới bị vây ở từng tòa trong đạo cảnh, không tự chủ được mà tách ra hai bên, căn bản không thể tiếp cận. Tân Hỏa mắt sáng lên, khen ngợi. Bản lĩnh của Tô đạo hữu thật phi thường. Tô Vân sắc mặt ngưng trọng, nói. Bản lĩnh của những đại đế này cũng phi thường, còn hơn cả đại đế của tiên đạo vũ trụ. Nếu hai giới khai chiến, e rằng tiên đạo vũ trụ sẽ chịu thiệt thòi lớn. Trong lúc nói chuyện, Oánh Oánh điều khiển thuyền ngũ sắc hướng về thiên cực của vũ trụ này. Nơi đó có đạo giới như Minh Châu. Đột nhiên, đạo giới đó như cảm nhận được mối đe dọa. Từ trong đạo giới bay ra từng vị đạo thần mạnh mẽ lao về phía thuyền ngũ sắc. Đạo giới. Bản thân nó đã tương đương với một món nguyên thủy trí bảo có uy năng vô cùng mạnh mẽ. Các đạo thần trong đạo giới chính là những người bảo vệ của món nguyên thủy trí bảo này. Từ sau khi kiếp trước của đế hỗn độn tiến vào đạo giới, cùng với sự tiến hóa không ngừng của đạo pháp thần thông, đạo giới vũ trụ lại sinh ra rất nhiều đạo thần. Những đạo thần này là những trí nhân chứng đạo đạo giới, là những cường giả ngoại chứng. Tu vi thực lực của mỗi người họ đều không thua kém những tồn tại như U Triều Sinh. Tô Vân thấy vậy, chân khẽ dẫm một cái. Hàng triệu đạo cảnh nở rộ, mỗi một đạo cảnh đều có trình độ bát trọng thiên, trải rộng khắp vũ trụ tinh không. Từng vị đạo thần kia đánh xuyên qua từng tầng đạo cảnh, như mũi tên rời cung, bay tới. Mỗi người đều có thủ đoạn cao minh phi thường. Hầu hết các đạo thần này đều có 7 vòng luân hồi, thần thông quảng đại. Đi qua đạo cảnh như vào chỗ không người. Rất nhanh, họ đã giết đến trước thuyền ngũ sắc. Đúng lúc này, hàng triệu đạo cảnh đột nhiên hợp nhất, hóa thành một đạo cảnh duy nhất. Tiên thiên cửu trọng thiên. Con. Những đạo thần của đạo giới kia va vào tòa tiên thiên đạo cảnh này. Đạo cảnh tóe phát ra đạo âm như tiếng chuông lớn. Những đạo thần kia đều miệng phun máu tươi, ngã văng ra bốn phương tám hướng. Tô Vân vẫn đứng ở đầu thuyền, lo lắng, nói với Tân Hỏa. Thực lực của những đạo thần này cũng phi thường. Đạo thần của tiên đạo vũ trụ chúng ta chưa chắc đã là đối thủ của họ. Tân Hỏa kinh hãi vô cùng. Đột nhiên, đạo giới trở nên vô cùng sáng rực. Một đạo quang từ trong đạo giới bay ra hướng về phía thuyền ngũ sắc. Tô Vân giơ tay lên, hồng mông trung hiện ra. Tô Vân vung tay áo cuộn lại, hồng mông trung theo ống tay áo của hắn cuộn tròn mà xoay tròn. Miệng chuông hướng về phía đạo ánh sáng kia, gào thét mà đi. Bên trong hồng mông trung, hàng triệu đại đạo thần thông theo đó xoay tròn biến hóa. Trong chốc lát, hỗn nguyên nhất thể, cùng với tiếng chuông vang dội, bộc phát ra uy năng không gì sánh bằng. Hồng mông trung và đạo quang kia gặp nhau, tiếng chuông chấn động, lại bị đạo quang kia áp chế. Hồng La, các ngươi ở đây chờ ta. Tô Vân áo bay phấp phới, bay lên không trung, như một bóng ma bay về phía trước. Chân hắn vừa động, Hồng La, Oánh Oánh và Tân Hỏa lập tức nhìn thấy vô số Tô Vân đứng sừng sững trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Tô Vân nhẹ nhàng một trường, vỗ vào hồng mông trung, đánh tan đạo quang kia. Rồi mắt dọc giữa trán mở ra, một tia sét tiên thiên từ giữa trán hắn bắn ra, chém về phía đạo giới. Đạo giới kia bị hắn một kích chém trúng, nứt ra một khe hở. Sau một khắc, thân hình Tô Vân đã đến trước vết nứt của đạo giới, chuẩn bị bước vào. Lúc này, một nam tử áo trắng xuất hiện trước đạo giới. Tô Vân dừng bước, hơi cúi người. Phong đạo hữu chẳng lẽ đến để ngăn ta vào đạo giới? Nam tử áo trắng kia chính là Phong Hiếu Trung, đánh giá Tô Vân, thần sắc khẽ động, lắc đầu nói. Ta không thể ngăn cản người nữa. Huống chi ngươi vào đạo giới, phá vỡ sự cân bằng của đạo giới, cứu viện đại chủng ngưu của Trung Sơn Thị, ta tự nhiên không ngăn cản ngươi. Tô Vân thoáng yên tâm, nói. Vậy Phong Đạo Tôn đến đây là để trả lại mảnh thân thể kia của ta sao? Trong mắt Phong Hiếu Trung lóe lên một tia kinh ngạc. Lúc này, mảnh cắt của Tô Vân mà y giấu trong đạo điện tự động bay ra, dung hợp với Tô Vân. Phong Hiếu Trung thấy vậy, không ngăn cản. Ta đến đây lần này, vốn định nói cho người biết đạo giới nguy hiểm đến mức nào, nhưng bây giờ xem ra đã không cần thiết nữa. Phong Hiếu Trung nghiêng người đi. Đã lâu không gặp, người đã sắp trở thành thiên tôn rồi. Mời. Tô Vân lách mình vào trong đạo giới, ngay sau đó vết nứt của đạo giới liền lành lại. 3 triệu năm sau khi Trung Sơn Thị tiến vào đạo giới, một chiếc long thuyền còn lớn hơn cả một hành tinh rung động ngàn cánh hướng về tổ tinh của Phục Hy Thị. Chiếc long thuyền ngàn cánh cổ kính, đôi cánh tự động rung động như một sinh vật sống. Còn người dân trên tổ tinh dường như đã quen với tất cả những điều này. Họ biết rằng đây là tộc trưởng của Phục Hy Thị đến tổ địa để tế bái các bậc tiên hiền. Nghe nói năm đó, Trung Sơn Thị kia đã từng đến đây, nhưng sau đó không bao giờ xuất hiện nữa. Trên đầu thuyền, từng bóng hình vô cùng vĩ đại đứng sừng sững như những pho tượng thần. Họ có 3 mắt, eo có 7 rồng, dưới thân không có chân, chỉ có 1 cái đuôi rắn. Sau đầu họ, 7 vòng luân hồi xoay tròn. Họ là những tộc trưởng mạnh nhất của Phục Hy Thị, có người thậm chí đã từng làm thiên đế. Giang sơn rộng lớn của tổ tinh Phục Hy Thị hiện ra dưới chiếc long thuyền ngàn cánh. Người đàn ông uy nghiêm đứng ở đầu thuyền quay đầu nhìn người trong lầu cát, thấp giọng nói. Hoàng thần ca, người trong long thuyền thật sự là phụ thân sao? Ta luôn có chút hoài nghi. Hắn chần chừ một chút, giọng nói khàn khàn. 3 triệu năm trước khi tế tổ, người trên thuyền không phải là phụ thân. Hắn không có con mắt thứ 3. Đạo giới nguy hiểm đến mức nào? Phụ thân bị vây ở đạo giới trong 3 triệu năm, thật sự có thể giết ra khỏi đạo giới sao? Bên cạnh hắn, Trung Thần Hoàng chắp tay sau lưng, nhìn giang sơn của tổ đình, cười nói. Thánh Vũ, người trong lầu các đúng là phụ thân, ta đã đến gặp ông ấy. Hắn dừng lại một chút, mỉm cười nói. Ông ấy có 3 mắt. Trung Thành Vũ vẫn còn chút nghi ngờ, lúc này cửa lầu các mở ra, chỉ nghe một giọng nói trầm hùng cười nói. Tô Đạo Hữu yên tâm, vị đại vu của Lý Niệm Đại Đạo là đồng kia, ta cũng rất muốn gặp hắn một lần. Một bóng hình cao lớn từ trong lầu các bước ra, mày rậm mắt to, không anh tuấn nhưng lại toát lên khí phách của một người đàn ông. Một ngọn đèn đồng thau trôi nổi trong 8 vòng hào quang luân hồi sau đầu hắn, và sau lưng 8 vòng hào quang luân hồi này lờ mờ trôi nổi một tòa đạo giới. Đạo giới của đạo giới vũ trụ. Tòa đạo giới này dường như nằm trong sự khống chế của 8 vòng luân hồi của hắn. Bên cạnh hắn là một thiếu niên tuấn mỹ, khí tức phiêu diêu thoát tục. Hắn như là một tấm gương, bất cứ ai nhìn thấy hắn đều chỉ cảm thấy mình đang nhìn thấy chính mình, nhìn thấy đạo của chính mình. Thiếu niên kia cười nói. Trung đạo huynh, ta và ngươi từ biệt tại đây. Từ nay ta sẽ lang thang trong hỗn độn hải. Khi gặp lại, không biết là năm nào tháng nào. Trung Sơn Thị cúi người tiễn biệt. Thiếu niên kia đến đầu thuyền ngũ sắc, cúi người từ biệt. Bên cạnh còn có một nữ tử áo đỏ, anh tư, hiền ngang. Trung Sơn Thị đến đầu thuyền của Thiên Dực Long Thuyền, thần nhãn thứ 3 giữa trán từ từ mở ra, nhìn về tổ tinh mà hắn vẫn luôn tưởng nhớ. Hồi lâu sau, thấp giọng nói. Tổ tinh, ta đã trở về. Hắn đã lang thang mấy triệu năm, cuối cùng cũng trở về quê hương. Gió của tổ tinh dần nổi lên, lay động cờ xí của Phục Hy. Thuyền ngũ sắc gào thét bay đi, rời khỏi đạo giới vũ trụ, tiến vào hỗn độn hải mênh mông. Trong hỗn độn hải, sóng gió dữ dội, sóng cả cuồn cuộn, dường như có thể nuốt chửng thuyền ngũ sắc bất cứ lúc nào. Nhưng một đóa sen ở đầu thuyền nở rộ, đẩy lùi nước hỗn độn hải. Hồng La, Oánh Oánh, chúng ta đi, đi tìm điểm cuối của Hồng Mông. Vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện Lâm Nguyên Hành tại đây. phải nói là một hành trình khá là dài. Và như mình đã nói trước thì, như mình đã nói ở đầu tập truyện là cũng rất là khó. Thật sự một bộ truyện khá là kén, không đến nỗi là kén người đọc, nhưng mà với một bộ truyện dài như vậy và có chiều sâu như vậy thì các bạn, nhiều bạn gọi là rơi rụng là cũng phải thôi. Bởi vì một phần là văn phong của Trạch Trư thì nó rất là Hàn Lâm, rất là khó hiểu. Những đoạn nó rất là trừu tượng. Và một điều nữa là bản dịch thì nó cũng không quá đỗi chất lượng. Mình cũng đã sửa rất là nhiều. Dù sao thì rất cảm ơn mọi người đã dõi theo và ủng hộ. Chúng ta sẽ đến với bản hoàn tác cảm nghĩ của tác giả, mình tìm được khá là hay, để chúng ta có một cái nhìn tổng thể lại về Lâm Uyên Hành, về Tô Vân. Bộ truyện Lâm Uyên Hành dự tính tổng số chữ chỉ khoảng vào 300 vạn. Nó chủ yếu muốn khắc họa hình tượng tựa như tấm gương phản chiếu nhân sinh. Bất luận ai đứng trước mặt hắn, thứ họ nhìn thấy rốt cuộc đều là chính bản thân mình. Người ấy tên là Tô Vân. Cầu Thủy Kính đứng trước mặt hắn, nhìn thấy dã tính của hắn, kỳ thực là nhìn thấy dã tâm của chính mình, vĩnh viễn không chịu khuất phục, khát vọng bước lên triều đình, tiến hành biến pháp, thay đổi nguyên sắc. Ngô Đồng nhìn Tô Vân, thứ mà nàng thấy chính là nhân ma Tô Vân. Trong lòng vừa có ma tính báo thù, lại vừa tồn tại nhân tính. Tả Tùng Nham nhìn Tô Vân, thấy được tinh thần phản kháng của hắn, không vì quyền quý mà cúi đầu, không vì bổng lộc mà khom lưng. Các thế gia Sóc Phương nhìn Tô Vân, thứ họ thấy chính là quyền thế, là âm mưu, là quỷ kế. Đế Bình nhìn Tô Vân, thấy được khát vọng quyền lực, diệt trừ hết thảy uy hiếp để nắm chặt quyền hành trong tay. La Hoản Y cảm thấy hắn và mình là đồng loại. Ngọc Đạo Nguyên cho rằng hắn là kẻ đứng sau màn. Dư Tẫn lại xem hắn như một chính mình khác. Thủy Oánh Hồi thì cảm thấy bản thân và hắn vô cùng tương tự. Kỳ thực, tất cả những gì bọn họ nhìn thấy trên người Tô Vân đều chỉ là sự phản chiếu của chính mình, chứ không phải là con người chân chính của hắn. Vậy Tô Vân rốt cuộc là người như thế nào? Chỉ là một thiếu niên mù sống trong khu không người, nửa đời chìm trong dối trá, nhưng vẫn lạc quan, trọng tình trọng nghĩa, dung mạo tuấn tú, lại lười biếng không muốn rời khỏi nơi quen thuộc. Bị Cầu Thủy Kính dụ dỗ bước ra ngoài một chuyến, đến khi quay về mới phát hiện mình chỉ có thể kế vị, trở thành Thiên Thị Viên đại đế, dẫu chỉ là hư danh. Nhưng hắn lại thật lòng muốn bảo vệ nơi đã lừa dối mình suốt nửa đời. Hắn không chủ động tiến lên, cũng không có ý chí phấn đấu giết ra một tương lai. Thế nhưng thời đại vẫn cuồn cuộn tiến bước, phong vân biến ảo, từng bước đẩy hắn về phía trước, đẩy hắn đến tận cùng, buộc hắn đối mặt với hết kẻ địch này đến nguy hiểm khác. Cuối cùng đẩy hắn đứng đối diện với một trong những kẻ sáng tạo vũ trụ, Luân Hồi Thánh Vương. Tất cả những điều ấy đều là do thời thế tạo anh hùng. Thời đại này cần anh hùng, nhưng những anh hùng khác trên con đường trưởng thành, người thì chết, Thiết Côn Lôn, kẻ thì tàn phế, Nguyên Cửu Châu, kẻ thì ngu muội, Vệ Già Sơn, kẻ thì bị cừu hận nuốt chửng, Ngọc Diên Chiêu. Còn có người chưa kịp trưởng thành đã bị xóa sổ, Sở Cung Giao. Lại có người chọn cách trốn tránh, Trọng Kim Lăng. Đương nhiên, cũng có kẻ mục nát, Đế Tuyệt. Có người ham mê quan tài, mê đắm mỹ nhân. Tô Vân chính là kẻ còn sót lại sau khi sóng lớn đãi cát. Cuối cùng, hắn buộc phải đứng trên đỉnh cao nhất, đi giải quyết uy hiếp, đối mặt nguy hiểm, nhưng đó lại không phải là điều hắn mong muốn. Điều Tô Vân mong muốn, từ đầu đến cuối, chỉ là trở về Thiên Thị Viên, trở lại Thiên Môn Trấn, trở về cuộc sống ngày xưa. Về sau, khi hắn định ẩn cư, lại phát hiện Thiên Môn Trấn đã không còn là nơi hắn muốn quay về. Cảnh còn đó mà người đã khác, hắn cũng không còn là thiếu niên mù năm xưa nữa. Vì thế, hắn và Oánh Oánh lại tiếp tục rời đi. Để Hỗn Độn nhìn ra điểm này nên mới cho hắn ra khỏi Tiên Đạo Vũ Trụ, để hắn tiến vào Hỗn Độn Hải tìm kiếm chân ngã của mình, cũng chính là hành trình truy cầu tận cùng của đại đạo. Thực ra, Tiên Đạo Vũ Trụ đã không còn chứa nổi hắn, việc rời đi chỉ là điều tất yếu. Tô Vân bước vào Hỗn Độn Hải chính là bắt đầu hành trình tìm lại bản thân chân chính. Việc cứu Thái Hoàng chỉ là điểm khởi đầu, không phải kết thúc. Trên đường đi, hắn còn gặp lại cố nhân, gặp phần vũ trụ, gặp vũ trụ do chính mình khai mở cầu viện. Hàng loạt biến cố nối tiếp nhau, nhưng đó đã không còn là câu chuyện của Lâm Uyên Hành. Đối với tình cảm, Tô Vân cũng giống như bị cơn bão thời đại cuốn đi về phía trước. Hắn thích vẻ đẹp của Ngô Đồng, sự ngây thơ của Trì Tiểu Giao, sự cố chấp của Ngư Thanh La, sự ôn nhu của Sài Sơ Hy, và sự dám yêu dám hận của Hồng La. Nhưng hắn hiếm khi chủ động theo đuổi tình yêu, luôn là tình yêu tự tìm đến hắn. Hắn và Sai Sơ Hy là bị ép thành thân, với Chỉ Tiểu Giao là vì nàng bước vào thời kỳ tình cảm bộc phát, với Ngư Thanh La là bởi hắn xưng đế, cần có đế hậu để duy trì quan hệ với thiên hậu. Còn với Ngô Đồng, là vì khi ấy hắn đã mất đi năng lực phản kháng, bị nàng từng bước ép tới. Cuối cùng, khi hắn cần một người tri kỷ cùng mình viễn hành, thì những nữ nhân kia lại bởi đủ loại nguyên do mà không thể bầu bạn bên cạnh. Chỉ có Hồng La bước ra, cùng hắn sóng vai tiến vào Hỗn Độn Hải, lên đường đi xa. Bởi vậy, hắn mới có thể cảm động đến rơi lệ. Nhưng, then chốt ở chỗ, là Hồng La lựa chọn hắn, chứ không phải hắn lựa chọn Hồng La. Lâm Uyên Hành thoạt nhìn, nhân vật chính là Tô Vân, nhưng trên thực tế, nhân vật trung tâm lại là Đế Tuyệt. Tựa như Nhân Đạo Chí Tôn, bề ngoài tưởng rằng nhân vật chính là Thái Hoàng, nhưng kỳ thực lại là Phục Mân Đạo Tôn. Lâm Uyên Hành dường như kể câu chuyện của Tô Vân, nhưng thực chất lại là đang thuật lại câu chuyện của Đế Tuyệt. Đế Tuyệt là nhân vật phức tạp nhất trong Lâm Uyên Hành. Công và tội của hắn ngang nhau, đều to lớn vô cùng. Hắn bảo toàn nhân tộc, lật đổ Thái Cổ Chân Thần, đưa kỷ nguyên thần đạo tiến vào kỷ nguyên tiên đạo. Nhưng đồng thời, chính hắn cũng kìm hãm sự phát triển sâu hơn của đạo pháp thần thông. Hắn lại có phần hiếu sắc, hậu cung đông đảo. Phải viết nhân vật như vậy thế nào cho hay? Trạch Trư đã chia hắn lại thành ba phần. Sau đó, Đế Tuyệt vẫn lạc, nội tâm hóa thành tà đế, thi thể hóa thành đế chiêu, trái tim hóa thành đế tâm. Tà đế bề ngoài tà ác, cường đại, dường như không chuyện ác nào không làm, nhưng lại mang trên lưng sứ mệnh cứu vớt chúng sinh, truy tìm người kế thừa. Hắn chính là chấp niệm của Đế Tuyệt, và cuối cùng cũng vì thế giới này mà ngã xuống. Đế Chiêu mang trong mình một mặt quang minh lỗi lạc của Đế Tuyệt, đồng thời cũng có khí phách vô song của hắn. Hắn bù đắp vị trí người cha cho Tô Vân, ngăn cản làn sóng hủy diệt thế giới, cũng như tà đế, hắn vì thế giới này mà hy sinh. Đế tâm chính là đạo tâm của Đế Tuyệt. Thuở ban đầu, nó tà ác vô cùng, bốn phía nuốt chửng sinh linh. Nhưng sau khi trở thành một sinh mệnh độc lập, nó lại sở hữu một đạo tâm tinh thuần. Tô Vân đã trao cho nó hoàn cảnh tốt nhất, và nó trở thành người cứu vớt thế giới. Lâm Uyên Hành không phải là một câu chuyện khiến tất cả mọi người hài lòng, cũng không phải là một câu chuyện khiến ta hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng Tô Vân chính là một người như vậy. Ta không thể cưỡng ép hắn đi theo ý mình. Một đoạn cảm nghĩ rất là hay. Nếu như mình không từng tìm thì mình cũng không biết được là có cái tồn tại của đoạn này. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi những bộ truyện tiếp theo. Mình không biết bộ truyện tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ tìm và theo dõi bộ truyện Nhân Đạo Chí Tôn. Một bộ truyện mà anh Tiến Phong anh ấy cũng đang đọc, lấy tên là Đạo Tôn. Cũng rất là tò mò để xem là hành trình của Trung Nhạc, Trung Hỗn Độn Đại Đế và Tân Hỏa sẽ như thế nào. Và anh em cũng đừng quên là cảm ơn cảm nghĩ của các bạn về bộ truyện này nhé. Đồng thời thì mọi người có bộ truyện nào mới thì recommend cho mình. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những bộ truyện tiếp theo.